Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần nha. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh cũng như rất nhiều võ giả khác khi mà đến vùng Tây Vực này để tìm gọi là tử trúc cái gì đó thì bất ngờ đã bị một cái nhóm người có trình độ võ lực cao thâm bắt lại như là bắt lợn, và họ dùng mọi người này làm vật hiến tế cho một con quái vật để có thể tiếp cận được Thăng Long Đài, chứ không phải là như mục đích đầu tiên đấy là đi sưu tầm tử trúc gì đó. Thì La Trinh cũng đã là ban đầu là cũng khá là lo lắng, nhưng sau đó thì Thanh Long ở trong đầu La Trinh cũng đã nói rằng đây là một cái cơ duyên rất lớn, tại vì Thăng Long Đài này nó có liên quan đến long tộc của bọn họ và nó sẽ giúp đỡ cho La Trinh đạt được cái cơ duyên lần này. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Thế Giới Băng Tuyết. Nhảy xuống, sau đó thì xông về phía cửa lớn của Thăng Long Đài, những chuyện khác cứ để ta làm, Thanh Long hở hững nói. Nghe Thanh Long nói vậy thì trong lòng của La Trinh mới bình tĩnh lại một chút. Thanh Long cũng là siêu cấp thần thú, sẽ không làm những chuyện mà bản thân nó không chắc chắn. Đám võ giả tiên thiên cảnh cứ từng người bị ném xuống, rất nhanh cũng đến lượt La Trinh. Hai vị cường giả thần đan cảnh kia kéo chặt La Trinh tùy tay ném xuống khe núi. Theo khe của sườn núi dốc, La Trinh một đường trượt xuống. Ứng Long Thủy Lệ chiếm cứ ở trên Thăng Long Đài kia không ngừng phóng đại trong mắt của La Trinh, nó giướn cái cần cổ lên muốn cắn về phía La Trinh. Thanh Long, La Trinh đã nháy mắt gỡ bỏ cái mớ dây thừng trên người, tuy hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Ứng Long, lúc này còn cần phải dựa vào Thanh Long, thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn đề phòng. Hả? Vị thiếu chủ đứng trên đỉnh xem biểu diễn kia, nhìn thấy La Trinh chỉ dựa vào sức mạnh thân thể mà làm đứt dây thừng thì trong mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười thản nhiên thay thế. Xem ra, La Trinh cũng chỉ là một con châu chấu nhảy nhót mà thôi, cuối cùng vẫn là trốn không thoát khỏi việc trở thành đồ ăn của Ứng Long. Trong nháy mắt lúc mà Ứng Long mở cái miệng rộng ra, hướng về phía La Trinh, thì trong đầu La Trinh chợt bộc phát ra tiếng rồng ngầm mãnh liệt của Thanh Long, hống. Tiếng gầm đến từ chân long quanh quẩn khắp cả khe núi. Trước mặt La Trinh là bộ mặt dữ tợn của Ứng Long, nó giống như một con thỏ bị chấn kinh vậy, vội vàng co đầu rụt cổ về chiếm cứ trên Thăng Long Đài. Một đôi mắt rồng thật lớn nhìn chằm chằm vào La Trinh không rời, trong đôi mắt đó tràn đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Ứng Long là giống loài được tiến hóa từ giao long mà thành, không được coi là thần thú, còn Thanh Long lại thuộc về bộ tộc Chân Long, là một siêu cấp thần thú. Ứng Long trời sinh đã sợ Thanh Long rồi, loại sợ hãi này đến từ chính huyết mạch của nó. Sắc mặt của mấy vị cường giả thần đan cảnh trên đỉnh khe núi kia lập tức thay đổi, đặc biệt là vị thiếu chủ kia, thân hình hắn nhoáng lên một cái trông như đang lao xuống từ đỉnh chóp của khe núi. Thế nhưng nhìn thấy Ứng Long ở trên Thăng Long Đài cho nên cuối cùng từ bỏ ý tưởng này. Ứng Long không phải là thứ mà cường giả thần đan cảnh có thể đối phó. Thằng nhóc này tại sao lại phát ra được tiếng rồng ngâm mạnh mẽ như thế? Trong thân thể của hắn rốt cuộc có bí mật gì? Vị thiếu chủ kia dùng ánh mắt phức tạp nhìn La Trinh. Cho dù tránh được công kích của Ứng Long, nhưng người có bản lĩnh tiến vào Thăng Long Đài sao? Theo bản năng, hắn nắm chặt miếng ngọc bội long hành ở trong tay. Đây chính là vật quý báu nhất trong tộc hắn, cất giữ trong nhà nhiều năm như vậy cũng chính là vì chờ đợi Thăng Long Đài xuất thế. Không có miếng ngọc bội long hành này thì căn bản không cách nào mở được cửa lớn của Thăng Long Đài. La Trinh rơi xuống với tốc độ cực nhanh, lúc rơi xuống còn không ngừng đạp vào vách núi, gần như nháy mắt đã xuống tới tận đáy, hai chân đáp xuống mặt đất. Vừa rơi xuống đất thì cả người hắn liền bắn vọt về phía Thăng Long Đài kia. Tuy một tiếng rồng ngâm của Thanh Long có thể dọa được Ứng Long, nhưng dù sao Thanh Long không có thực thể, nếu như Ứng Long kịp phản ứng thì sợ rằng hắn vẫn có thể gặp xui xẻo. Cửa đóng, La Trinh nhằm chằm chằm vào cửa lớn của Thăng Long Đài, vừa lớn tiếng nói với Thanh Long, yên tâm, tới gần đi. Thanh Long ngược lại vẫn trầm ổn. Trong nháy mắt khi mà La Trinh tới gần cửa lớn, linh hồn của Thanh Long liền vươn dài ra, nhập vào trong cái vòng tròn khắc ở trên cửa. Trong khoảnh khắc khi linh hồn Thanh Long đụng vào, chợt nghe kẹt một tiếng, cửa lớn liền mở ra. Tiến vào, Thanh Long nói. Không cần Thanh Long phải nói thì bóng dáng của La Trinh đã vọt vào cửa lớn của Thăng Long Đài chỉ trong tích tắc, sau đó cửa lớn lại kẹt một tiếng rồi đóng lại. Thế cảnh đó, vị thiếu chủ và mấy cường giả thần đan cảnh kia lập tức trợn tròn mắt. Cái này, người này dựa vào cái gì mà có thể đi vào? Tên thiếu chủ này dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, không có chí bảo của gia tộc hắn, rốt cuộc La Trinh đã làm thế nào để tiến vào Thăng Long Đài. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua miếng ngọc bội long hành mà mình vốn cho là bảo bối, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng trào phúng. Vốn dựa theo kế hoạch đã định thì sau khi cho ứng long ăn no, liền chớp thời cơ tiến vào thăng long đài. Không ngờ những con heo bắt được, thậm chí có một tiên thiên cảnh đã đi vào trước. Điều này làm cho trong lòng vị thiếu chủ này bỗng nhiên đầy căm phẫn. Hắn khẽ cắn môi, nhanh lên, ném toàn bộ lũ heo này xuống cho ta. Trong nháy mắt khi thăng long đài đóng cửa, La Trinh giống như đi tới một không gian kỳ lạ, xung quanh không gian bên trong đều lóe ánh sáng trắng. Ở giữa lúc này còn có một cái cầu thang. Thành Long, đây rõ ràng là một tòa tháp, vì sao lại có tên là Thăng Long Đài? La Trinh hỏi, giờ đây thì hắn đã ở tầng đầu tiên của tòa tháp. Thành Long cười hăng hắc, đi lên trên đi rồi ngươi sẽ biết, chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi đâu. La Trinh cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu vô tình xông vào thì lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Thông qua bậc thang thứ nhất, La Trinh nhẹ nhàng lên tầng 2. Cảnh sắc hoàn toàn khác với tầng 1. Trên vách tường của tầng 2 ở Thăng Long Đài được chạm khắc hình rồng. Hình rồng này dương nanh múa vuốt trông rất sống động. La Trinh nhìn chằm chằm vào hình rồng được chạm khắc đó, bỗng nhiên cảm thấy cảnh sắc chung quanh rõ ràng lại thay đổi. Lúc này cứ như La Trinh đang đứng trên một khối băng thật lớn vậy. Hắn cúi đầu thậm chí còn có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt băng. Xung quanh hàn khí bức người, tất cả đều có vẻ rất chân thật. Ảo trận sao? La Trinh nhíu mày. Xông qua đi, ngươi chắc chắn phải leo lên đỉnh của Thăng Long Đài này, nếu thất bại thì sẽ bị bắn ra ngoài. Thành Long nghiêm túc nói, giống như là nó vô cùng coi trọng hành trình của La Trinh ở Thăng Long Đài vậy. Nếu như thực sự bị bắn ra, La Trinh sẽ phải đối mặt với ứng long cường đại kia, hoặc là mấy vị cường giả thần đan cảnh. Dù là tình huống nào thì cũng rất là gay go. Đúng lúc La Trinh gật đầu thì tầng băng rộng lớn bỗng nhiên vỡ vụn ra thành từng khối, giống như một con quái vật rất lớn đánh lên từ dưới của tầng băng. Rất nhanh phía trên tầng băng liền xuất hiện một vết nứt, ầm một tiếng. Sau khi những vết nứt kia hiện ra, chợt có cái gì đó từ dưới tầng băng nhảy lên. Đó là những con quái vật lớn, mỗi con đều cao tới 3-4 trượng, khóe miệng còn có hai cái răng nanh sắc nhọn, là mãnh thú địa cực. Thế nhưng con quái vật lớn này sắc mặt La Trinh trầm xuống, nhưng rất nhanh đã được ánh mắt trầm ổn thay thế. Sau khi mấy con quái vật xông lên khỏi mặt băng, một con lộ ra ánh mắt hung dữ nhìn về phía La Trinh, soạt một tiếng. Huyết ẩm kiếm của La Trinh đã được rút ra khỏi vỏ, nghênh đón đám mãnh thú địa cực này. Bọn mãnh thú này có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng thân hình thì lại có vẻ hơi chậm chạp. Bóng dáng La Trinh di chuyển như con thoi, hắn nhắm ngay một con mãnh thú, lập tức cầm huyết ẩm kiếm ra tay. Thích kiếm, Trường kiếm nhập thể, bóng dáng La Trinh không hề dừng lại, nháy mắt đã xử đẹp mấy con mãnh thú địa cực, bổ cho bọn chúng lòi ruột, sau đó tiến về phía con mãnh thú địa cực khác. Hả? Xảy ra chuyện gì? La Trinh vốn tưởng rằng sau khi bị mình chém chết thì mấy con mãnh thú địa cực này sẽ hóa thành ánh sáng mà biến mất. Nhưng không ngờ chúng chỉ không ngừng chảy máu, sau khi chu lên vài tiếng thì nằm trên mặt đất, chứ thi thể không hề biến mất. Đây không phải là ảo trận, nơi này là thế giới thật sao? Trên mặt La Trinh hiện lên đầy vẻ kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đây là ảo trận dùng cho tu luyện, vừa rồi hắn còn ở trong Thăng Long Đài, vậy nếu không phải ảo trận thì đây là chỗ nào? Hắc hắc, cũng có thể nói như vậy, đây là thần văn trận, không phải là thứ mà ngươi có thể hiểu, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục giết rồi đi lên là xong, Thanh Long cười nói. Sau khi những mãnh thú địa cực kia ngã xuống, một luồng sát khí từ trong cơ thể hắn bay ra, bay về phía La Trinh. Sát khí này đến từ sự nguyên rủa của các sinh linh, vậy nên La Trinh càng khẳng định đây là một thế giới thật. Ngay lúc mà luồng sát khí đó bay lại thì có một đốm sáng màu vàng chui ra khỏi người mấy con mãnh thú đó rồi cũng bay về phía La Trinh, nháy mắt liền tiến vào trong đan điền của hắn. Đây là cái gì vậy? Nhìn đốm sáng màu vàng này trên mặt La Trinh tràn đầy nghi hoặc, nhưng rõ ràng lúc này không có thời gian cho La Trinh nghĩ ngợi gì hết, bên cạnh lại có thêm 3 mãnh thú địa cực nữa đuổi giết hắn. La Trinh không ngừng đánh nhau với chúng, mỗi lần giao đấu huyết ẩm kiếm trong tay liền được uống máu, kiếm ý mãnh liệt cắt mãnh thú địa cực thành các loại hình dạng. Rất nhanh, xác của đám mãnh thú địa cực đã chất chồng như một hòn núi ở phía trên tầng băng. Mà khi La Trinh đang không ngừng tàn sát mãnh thú địa cực, từng đường sát khí cũng bay về thân thể hắn, các đốm sáng vàng không ngừng đánh vào đan điền. Khi những đốm sáng đó tích tụ tới một trình độ nhất định, La Trinh liền cảm thấy đan điền của mình có một cảm giác đầy ắp. Đây là có chuyện gì xảy ra? La Trinh lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Khi xuất hiện cảm giác tràn đầy đó thì hắn chợt cảm thấy chân nguyên trong đan điền không ngừng cuồn cuộn lên, rồi lại liên tục khuếch tán ra ngoài, căn bản không chịu sự khống chế của La Trinh. Đây là Trên mặt La Trinh liền vui vẻ, vậy mà hắn lại đột phá lên tiên thiên ngũ trọng, đây là do những đốm sáng màu vàng kia ư? Hắc hắc, hiểu chưa, nhóc con. Giọng nói của Thanh Long đồng thời vang lên, đây là ánh sáng tạo hóa của tộc chân long ta, rất có hiệu quả với cảnh giới của võ giả. Hiện tại việc La Trinh cần nhất chính là để thăng tu vi. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn trong vân điện không tính là chậm, nhưng đối với La Trinh mà nói thì vẫn là quá chậm. Cho tới nay hắn thậm chí còn không có tin tức của La Yên. Đối mặt với thực lực sâu không lường được của Đông Tà Vương, điều này khiến cho La Trinh làm sao không nóng lòng cho được. Tăng tiến tu vi và thực lực lên chính là nhu cầu bức thiết nhất của hắn lúc này. Tuy hắn thu hoạch được tương đối nhiều ở thử luyện giả chi lộ, nhưng tu vi cũng không có tăng tiến bao nhiêu. Ánh sáng tạo hóa này thế mà lại nghịch thiên như vậy. Gã thần đan cảnh hậu kỳ kia mà tiến vào, chắc là hắn muốn đột phá qua thần đan cảnh sao? La Trinh hỏi. Thanh Long hừ lạnh một tiếng, nằm mơ. Ánh sáng tạo hóa này chỉ có hiệu quả với thần đan cảnh trở xuống. Đối với cường giả thần đan cảnh là không có hiệu quả. Hơn nữa nguyên nhân lớn nhất là Thăng Long Đài vừa mới xuất thế, tích lũy mấy ngàn năm rồi cho nên số lượng ánh sáng tạo hóa rất nhiều. Sau khi bị người cướp sạch thì người tới sau cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Mỗi lần sử dụng Thăng Long Đài thì đều phải được tích lũy trong một khoảng thời gian dài mới có thể sinh ra ánh sáng tạo hóa. Nhưng lúc này đã bị La Trinh cướp sạch. Nếu võ giả nào vào sau hắn thì có lên tới tầng 2 chắc cũng chỉ được 2-3 điểm ánh sáng tạo hóa mà thôi. Nào có thu được nhiều ánh sáng giống như La Trinh được. Không thể ngờ lúc này La Trinh lại có được một cơ duyên lớn bằng trời. Đó cũng là nguyên nhân mà Thanh Long kiên trì bắt La Trinh không được bỏ trốn. Ta hiểu rồi. Trên mặt của La Trinh rạng rỡ, nếu hắn đi thẳng một lèo lên tới đỉnh của Thăng Long Đài này thì thực sự có khả năng đột phá chiếu thần cảnh. Tốc độ tu luyện như thế quả thực còn chưa từng nghe qua, thực sự là quá dọa người. Theo nhịp xoay tròn của đan điền của La Trinh, thần văn trận cũng chậm rãi tiêu tán, tầng thứ hai cứ như vậy mà thông qua. La Trinh cũng không hề dừng lại, đi nhanh về phía cầu thang của tầng 3. Ngay lúc La Trinh mới vừa đi tới cầu thang tầng 3 thì chợt nghe phía dưới chuyển tới tiếng của cửa lớn mở ra. Nguy rồi, có người tiến vào. Sắc mặt La Trinh biến đổi, khả năng lớn nhất là vị thiếu chủ kia đã cho ứng long ăn no cho nên mới tiến được vào Thăng Long Đài. Không vội, người cứ theo tốc độ của người mà trèo lên là được. Thanh Long ngược lại lại có vẻ rất bình tĩnh. La Trinh bước nhanh ở trên bậc thang tầng 3, đồng thời đã hỏi. Nhưng tốc độ của ta trèo lên chắc là không thể nhanh bằng hắn. La Trinh giết những mãnh thú địa cực đó tốn thất mất một nén nhang. Nhưng nếu là cường giả thần đan cảnh hậu kỳ thì có lẽ chỉ cần vài hơi thở đã giết sạch đám mãnh thú địa cực ấy rồi đuổi kịp La Trinh. Ha ha, thần văn trận trong Thăng Long Đài được dựa theo thực lực của người trèo lên mà chế ra. Hắn là thần đan cảnh hậu kỳ, như vậy khi gặp phải mãnh thú còn không biết là phải mạnh hơn người bao nhiêu lần, cho nên người cũng không cần lo lắng là chuyện hắn sẽ đi nhanh hơn người. Thanh Long cười nói. Nghe xong lúc này La Trinh mới an tâm. Chẳng qua lúc trèo lên hắn còn nghi ngờ một chút nên mới hỏi. Nếu ánh sáng tạo hóa trong Thăng Long Đài này không thể tăng tiến tu vi của hắn, vậy vì sao hắn còn muốn rúc vào đây? Lên đỉnh của Thăng Long Đài thì ngươi sẽ biết. Thanh Long lại một lần nữa khơi dậy một nút thắt. Bước vào tầng 3 của Thăng Long Đài, hoàn cảnh xung quanh liền trở nên mông lung, thay trời đổi đất. Lúc này La Trinh lại xuất hiện trong một cánh rừng, trong đó có một căn chăn to màu vàng đang nằm trên một cây cổ thụ lớn. Nó vừa phát hiện ra La Trinh thì nhao về phía hắn. Mặt của La Trinh mang theo ý cười, múa huyết ẩm kiếm. Con chăn to màu vàng này trong mắt La Trinh chính là ánh sáng của tạo hóa, là từng đường sát khí. Đúng lúc La Trinh đang đánh nhau với con chăn to màu vàng thì ở ngoài Thăng Long Đài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở bên ngoài Thăng Long Đài, ứng long kia ăn no thì lười biếng, chiếm cứ trên đỉnh của Thăng Long Đài, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ba vị cường giả thần đan cảnh cách đó không xa. Ba cường giả thần đan cảnh này sau khi đưa thiếu chủ nhà mình vào tháp thì nghiêm túc đứng chờ bên ngoài. Chẳng qua đối mặt với một con ứng long dữ tợn thì cho dù là ba người họ cũng cảm thấy hơi lo lắng, cho nên họ duy trì một khoảng cách nhất định với ứng long kia. Đúng lúc này trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vệt sao rực rỡ gần như chiếu sáng cả nửa bầu trời. Mấy vị cường giả thần đan cảnh ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung chỉ thấy thậm chí còn có mấy con ngựa đang kéo một cỗ xe ngựa chạy xuống phía này. Mà chiếc xe ngựa đi qua bầu trời đã để lại từng vệt ánh sáng lấp lánh, giống như chiếc xe ngựa này chạy ở trên vệt sáng đó vậy. Mấy cường giả thần đan cảnh nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy trên bầu trời kia thì sắc mặt lập tức đại biến. Không xong, những người khác cũng phát hiện ra Thăng Long Đài. Xe ngựa này là của phu nhân độc huyết của Huyết Mộc Nhai, làm sao bây giờ, không ngờ bà ta lại tới đây. Còn làm gì được nữa, lão quái vật hư kiếp cảnh thì còn cách nào được. May là thiếu chủ đã vào trong, nếu không lợi ích của thăng long đài này chỉ sợ một chút thôi, thiếu chủ cũng không có được. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe ngựa kia đã tới trên của khe núi, dừng lại giữa không trung. Một phụ nữ có thân hình xinh đẹp, thân thể uyển chuyển đi ra khỏi chiếc xe ngựa. Nhìn qua thì người này vô cùng hoang dã, giơ tay nhấc chân đều quyến rũ giống như một quả táo chín mọng. Người phụ nữ này chính là phu nhân độc huyết của huyết mộc nhai, là sự tồn tại vượt qua thần đan cảnh, là cường thà giả, có thực lực đứng đầu trung vực. Phu nhân độc huyết thản nhiên nhìn thoáng qua thăng long đài, dùng giọng điệu mềm mại lười biếng nói, thú vị. Ta nói phía trời tây vực có dị tượng, không thể chỉ đơn thuần là xuất hiện tử lôi trúc được. Không ngờ tự mình đi một chuyến lại gặp được thăng long đài xuất thế. Sau khi nói xong, ánh mắt của phu nhân độc huyết quét về phía ba cường giả thần đan cảnh kia, ngoắc tay. Ba người các ngươi lại đây cho ta. Ba vị cường giả thần đan cảnh kia nghe phu nhân độc huyết nói vậy, ra đầu nhất thời tê dại, trong lòng vô cùng không tình nguyện. Phu nhân độc huyết bề ngoài nhìn xinh đẹp là vậy, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta nhận sôi gan, bọn họ nào dám không tới. Các ngươi là người của quỷ vương Tiết gia sao? Phu nhân độc huyết dịu dàng hỏi. Hồi bẩm phu nhân, đúng vậy. Một vị cường giả thần đan cảnh trong đó nói, quỷ vương Tiết gia chính là một thế lực tam phẩm. Tuy giữa tam phẩm và tứ phẩm chỉ cách nhau một phẩm, nhưng chênh lệch trong đó lớn biết là bao nhiêu. Phu nhân độc huyết gật đầu, mỉm cười nói, xem ra thiếu chủ gia tộc các ngươi đã tiến vào sao? Từ lâu đã nghe nói quỷ vương Tiết gia các ngươi có được huyết mạch long tộc, giờ này thì chắc là lời đồn kia không phải là giả dối rồi. Thiếu chủ nhà ta đúng là đã tiến vào thăng long đài. Một võ giả thần đan cảnh trong đó nói, thăng long đài này được dùng ngọc bội long hành của thiếu chủ nhà ta mở ra, cho nên thăng long đài này là của quỷ vương Tiết gia chúng ta. Võ giả thần đan cảnh này còn chưa nói dứt, phu nhân độc huyết đã vươn tay nhẹ nhàng lật một cái, trong tay có thêm một cái long hành ngọc bội. Ngươi nói là ngọc bội long hành này sao? Ta cũng có đây. Xem ra thăng long đài này phải của là huyết mộc nhai ta mới đúng. Nói xong, phu nhân độc huyết thản nhiên nhìn ứng long. Ứng phó với ứng long, mặc dù là có chỗ phiền toái, nhưng phu nhân độc huyết muốn đuổi nó đi cũng không phải là việc gì khó. Phu nhân độc huyết, tên võ giả thần đan cảnh trung kỳ kia có chút không cam lòng, nhưng phu nhân độc huyết thản nhiên nhìn hắn một cái, hắn liền ngoan ngoãn câm miệng. Thế giới võ giả chính là như thế, có thực lực thì nói lý, không có thực lực thì đến cái rắm cũng chẳng dám phóng ra. Thăng long đài dù đối với tông môn hay gia tộc cũng đều là bảo vật vô cùng hữu dụng, bởi vì cứ cách một khoảng thời gian thì nơi đây liền sinh ra ánh sáng của tạo hóa, rất có lợi cho đệ tử trong môn phái. Tuy La Trinh nhanh chân đến trước cho nên lấy được lượng lớn ánh sáng tạo hóa, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian nhất định thì ánh sáng tạo hóa đó liền tái sinh. Lúc này, ứng long bò trên thăng long đài, một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm vào phu nhân độc huyết, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự uy hiếp khi xuất hiện cùng thăng long đài từ trước tới nay. Nhưng ngay lúc mà phu nhân độc huyết nên tự hỏi xem làm thế nào để lấy được thăng long đài, thì giữa không trung bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng quạ kêu, thậm chí là trên trời có cả một đàn quạ đen lớn che lấp cả mặt trời mà bay qua phía bên này. Nhìn thấy đàn quạ đen cỡ lớn này, sắc mặt phu nhân độc huyết lập tức trầm xuống, dùng chất giọng âm u nói, lão giả hắc nha này lần nào cũng phải đến góp vui sao? Tốc độ bay của mấy con quạ đen kia là rất nhanh, vừa nãy còn bay ở phía chân trời mà chỉ trong nháy mắt đã đến phía trên khe núi này. Ha ha, phu nhân độc huyết, hình như trước khi người đến đã có người nhanh chân tới trước rồi. Đứng trên đám quạ đen này là một gã đàn ông đeo mặt nạ quỷ màu đen. Nhìn không rõ tuổi tác, nhưng nếu như phu nhân độc huyết đã gọi một tiếng lão già thì hẳn người này cũng đã sống được không ít năm tháng. Vậy thì sao nào? Ta phát hiện ra thăng long đài trước ngươi, lại đến được trước. Theo lý thì thăng long đài này phải thuộc về ta hết. Phu nhân độc huyết lạnh lùng nói. Hắc nhà cởi hăng hắc. Phu nhân độc huyết, cũng thiệt thòi cho ngươi là một trong những cường giả đứng đầu trung vực. Từ khi nào thì nói đến chuyện tới trước tới sau rồi. Cho dù không nói đến thứ tự trước sau, thì ngươi cho rằng ta sợ mấy con quạ đen này sao? Phu nhân độc huyết lạnh lùng nói. Ba vị võ giả thần đan cảnh của quỷ vương Tiết gia nghe được cuộc đối thoại của hai nhân vật lớn này thì lập tức thở dài trong lòng. Sợ là thăng long đài này Tiết gia bọn họ không được chia chắn canh nào rồi. Chỉ hy vọng thiếu chủ nhà bọn họ có thể lấy được kỳ ngộ ở trong thăng long đài. Ngay vào lúc mà phu nhân độc huyết và hắc nha đang đấu võ mồm với nhau, thì ở nơi chân trời cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm, hống. Một con giao long cực lớn đang uốn lượn vòng quanh bay về phía bên này. Giao long? Phu nhân độc huyết liền biến sắc. Không đúng, ta không cảm nhận được sức sống của con dao long này, hình như đây là một con rối dao long. Vì Hắc Nha đang đeo mặt nạ cho nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của lão ta. Con ứng long trên thăng long đài nghe thấy tiếng rồng của dao long thì cũng bất ngờ phát ra tiếng rồng ngâm, có vẻ như tiếng giống này hơi không cam lòng, hình như hôm nay có quá nhiều cường giả đến đây, cho dù là một sinh vật mạnh mẽ như ứng long thì cũng cảm thấy căng thẳng. Đợi đến khi con dao long kia bay đến gần thì mở cái miệng rồng ra, có ba người xuất hiện từ trong miệng dao long. Người dẫn đầu tất nhiên là Tiểu Điệp, đang giữ chức vụ điện chủ của Vân Điện. Trải qua một tháng bế quan, khí chất của Tiểu Điệp đã có thay đổi bất ngờ. Tiểu Điệp tắm công 9 lần, mỗi lần tu luyện lại đều không gặp phải bình cảnh, vì vậy mà tốc độ tu luyện là vô cùng nhanh, chỉ vòn vẹn một tháng đã từ chứa thần cảnh tiến vào thần đan cảnh. Vân Điện, Ninh Vũ Điệp, con rối dao long này lấy đâu ra vậy? Hắc Nha hỏi. Phu nhân Độc Huyết đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ thân là tông chủ của tông môn tứ phẩm, tất nhiên cũng biết rõ tầm quan trọng của con rối dao long này. Nếu như xảy ra chiến tranh giữa các tông môn, chắc chắn con rối dao long này hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc, đây chính là một vũ khí chiến lược. Ninh Vũ Điệp cười hì hì, không nói cho các ngươi biết, trừ khi các ngươi nhường thăng long đài lại cho ta. Nhường thăng long đài lại thì chắc chắn là chuyện không thể nào, ở đây đều là các tông chủ của tông môn tứ phẩm. Đối với bọn họ, thăng long đài là một thứ nhất định phải có, nhưng mà Ninh Vũ Điệp vừa mới mở miệng, Hắc Nha và phu nhân Độc Huyết đều cảm thấy áp lực. Bọn họ không dám đối xử với Ninh Vũ Điệp như võ giả thần đan cảnh thông thường. Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh mà Ninh Vũ Điệp tu luyện mạnh mẽ thế nào, bọn họ đều biết rõ. Chỉ cần tu vi của nàng khôi phục thì thực lực chỉ mạnh hơn, chứ không hề kém hai người bọn họ. Hơn nữa trong Vân Điện cũng còn một lão quái vật tọa trấn. Nhưng mà nhường thăng long đài này lại theo lời Ninh Vũ Điệp nói thì rõ ràng là chuyện không thể nào. Hơn nữa để xem hôm nay mọi người thỏa thuận vấn đề này như thế nào đã. Đúng lúc này người của Vân Điện mới đến thì ở phía chân trời lại thêm một chiếc thuyền lớn lao xuống đây. Quỹ đạo chuyển động của con thuyền lớn này lại càng quỷ dị, giống như đang liên tục dịch chuyển tức thời, từ trong không gian này nhảy sang không gian khác vậy. Ninh Vũ Điệp bĩu môi, biết ngay là đám nhóc hư linh tông kia cũng thò tới một chân mà. Sau khi chiếc thuyền lớn kia dừng lại thì có 7 người từ trên thuyền bay xuống. 7 người này mặc áo xanh, dung mạo cử chỉ và nét mặt gần như giống nhau như đúc. Đây chính là hư linh thất tử của hư linh tông. Lão tông chủ của hư linh tông không đến, lại phái hư linh thất tử tới đây. Hắc Nha thở dài một hơi. Hư linh thất tử này chính là thai bảy, tâm linh tương thông với nhau. Nếu đơn độc từng người thì Hắc Nha vẫn có thể đối phó, nhưng gặp hư linh trận do 7 người tạo thành thì còn lâu lão ta mới là đối thủ của bọn họ. Sau khi hư linh thất tử xuống khỏi thuyền lớn thì bái Ninh Vũ Điệp, Hắc Nha và Độc Huyết phu nhân một cái, lễ nghĩa đầy đủ theo đấm cấp bậc. Với tư cách là tông môn ngũ phẩm duy nhất ở trung vực, nhưng hư linh tông lại vô cùng khiêm tốn và ít khi xuất hiện. 7 người bọn họ đứng hết sang một bên, đến nói thêm một câu thừa thãi cũng không có, nhưng hư linh tông xuất hiện vào lúc này thì rõ ràng là đến vì thăng long đài. Hư linh tông có thực lực mạnh nhất thì không cần phải nói nhiều lời. Chỉ một cái thăng long đài thôi mà, sao mũi người nào người nấy lại thính như vậy chứ? Hắc Nha nâu cái mũi đang đeo mặt nạ có chút buồn bực nói. Cái gì gọi là chỉ một cái thăng long đài mà thôi? Vậy Hắc Nha người tới chỗ này làm gì? Người cứ rời đi là được rồi. Độc Huyết phu nhân đứng ở bên cạnh vặn lại một câu. Dựa vào cái gì mà ta phải đi? Nếu không hay là chúng ta đánh nhau một trận trước đi, Hắc Nha lạnh lùng nói. Phu nhân Độc Huyết lại nhìn chằm chằm vào Hắc Nha. Hắc Nha, người muốn phát động chiến tranh tông môn sao? Trong trung vực này có rất nhiều tông môn, cũng có vô số đất nước, nhưng mà cho dù là tông môn nào thì phần lớn đều vượt qua những đất nước kia. Nếu xảy ra chiến tranh giữa các tông môn thì còn đáng sợ hơn chiến tranh giữa các đất nước, trăm họ lầm than, máu chảy thành sông. Trong trung vực đã từng trải qua loạn thế, có điều từ khi mấy đại tông môn tứ phẩm và hư linh tông xuất hiện thì thế cục hiện nay ở trung vực mới vững chắc hơn một chút. Lời nói của phu nhân Độc Huyết lập tức khiến cho Hắc Nha cứng lại. Thật ra mấy đại tông môn tứ phẩm cũng đang ra sức đuổi theo phía sau lưng của hư linh tông, giống như Vân Điện đang liên tục vùng lên vậy. Nếu Ninh Vũ Điệp có thể tu luyện thành công nốt một trọng thiên cuối cùng của Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh thì rất có thể sẽ dẫn Vân Điện vào hàng tông môn ngũ phẩm. Vì vậy thoạt nhìn những thế lực trung vực này vô cùng vững chắc, nhưng trên thực tế chẳng qua là một loại cân bằng tế nhị mà thôi. Một khi trạng thái cân bằng này bị đánh vỡ, xảy ra chiến tranh tông môn là chuyện không tránh được. Chỉ một lát sau thì đến người của Huyền Âm Quán cũng tới. Cuối cùng chỉ có Ninh Vũ Điệp là mỉm cười tự nhiên nói, xem ra chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện cho tốt mới được. La Trinh lúc này thì không biết rõ lắm những đổi thay đang xảy ra bên ngoài. Giờ phút này thật ra hắn đang vui như mở cờ trong bụng. Ở bên trong thăng long đài này, hắn cứ không ngừng chém giết từng tầng một, rồi lại liên tục hấp thu ánh sáng tạo hóa và sát khí. Thăng long đài này chỉ vừa xuất thế cho nên ánh sáng tạo hóa tích trữ không biết mấy ngàn năm đang hòa nhập vào đan điền của La Trinh từng chút một, khiến cho đan điền của hắn càng ngày càng chắc chắn, mượt mà hơn, tu vi lại càng tăng thẳng một mạch. Vào lúc đến tầng thứ tư của thăng long đài thì hắn đã bước vào cảnh giới tiên thiên cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là bước vào tiên thiên đại viên mãn. Cho đến nay thì căn cơ của La Trinh vẫn là vô cùng vững chắc. Cũng bởi vì căn cơ vững chắc hơn so với người thường cho nên tốc độ tăng trưởng tu vi không theo kịp những võ giả khác. Thế nhưng một khi bộc phát ra thì tốc độ lại nhanh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Từ khi bước vào trong con đường võ đạo cho đến nay, La Trinh chưa từng hài lòng sung sướng đến thế bao giờ. Có điều hắn càng trèo lên tầng cao hơn của thăng long đài thì độ khó mỗi tầng cũng không ngừng tăng. Lúc ở tầng thứ tư, La Trinh còn có thể sử dụng huyết ẩm kiếm để đối phó, nhưng ở tầng thứ năm của thăng long đài là một đại quân tinh nhuệ, phải lên đến cả hơn ngàn người. Đối mặt với đại quân tinh nhuệ này, chỉ một thanh huyết ẩm kiếm của La Trinh thì khó mà ứng phó nổi, không thể không dùng tới yêu dạ. Yêu dạ vung vẩy cự kiếm giống như là chuyên được sinh ra để giết chóc vậy, mỗi lần vung thanh đại kiếm lên là có thể nhìn thấy đám người bị cắt ra thành hai đoạn như cắt lúa hoặc bị nàng ép thành bánh thịt. Cùng lúc đó, khí tức sát lục và từng đúng xám tạo hóa cũng nhanh chóng tụ vào cơ thể La Trinh. Tầng thứ 5 thông qua. Không thèm nghĩ ngợi thêm nữa, La Trinh thẳng lên tầng 6 của thăng long đài. Khi hắn vừa lên đến tầng 6 thì lại thấy ở đây trống không, thần văn trận của tầng thứ 6 này cũng không bị kích phát. Là tầng cao nhất rồi sao? La Trinh dường như còn chưa thỏa mãn, lúc này hắn đã tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, chỉ kém một chút là bước vào chứa thần cảnh. Hắc hắc, cuối cùng cũng trèo lên tới đỉnh. Thằng Long vẫn luôn không nói gì, vậy mà giờ này lại mở miệng. La Trinh nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi đây, phát hiện trên vách đá nghiêng của tầng cao nhất có một bức thần văn hình tròn, sau đó hỏi. Người vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao phải trèo từ dưới đáy lên? Tên thiếu chủ thần đan cảnh hậu kỳ kia vẫn còn đang hùng hục đuổi theo hắn từng tầng một. Nếu như trèo lên tới đỉnh rồi mà lại không có đường ra, thì chỉ nghĩ thôi cũng biết kết quả của hắn là xác con nhà bà Định. Cứ làm theo lời ta nói đi, tới gần bức thần văn hình tròn kia, Thanh Long dặn dò. La Trinh gật đầu đi về phía vách đá nghiêng, rồi đứng ở bên dưới thần văn hình tròn. Vừa mới đứng lại thì một tia linh hồn của Thanh Long đã nhập vào trong cái thần văn này, sau đó lại thấy thần văn từ từ chuyển động, rồi có một vầng sáng chói lóa chiếu thẳng xuống La Trinh. Trong nháy mắt khi vầng sáng này bao phủ lấy bản thân, La Trinh chợt nghe thấy sau lưng chuyển tới một đợt tiếng bước chân. Rõ ràng là tên thiếu chủ thần đan cảnh hậu kỳ kia cũng đã xông lên tới tầng 6. Nhưng mà dưới sự chiếu rọi của vầng sáng này thì La Trinh cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể mình giống như hóa thành tro bụi, trở thành vô số những khối độc lập thật nhỏ. Thân hình của hắn không ngừng nhạt dần giống như một làn khói đang từ từ tiêu tán. Ngươi! Tên thiếu chủ tiết gia này đã lên kế hoạch từ rất lâu, vậy mà lại bị La Trinh nhanh chân chiếm mất. Hắn đau khổ đuổi theo từng tầng một, nhưng lại thua ở nước cờ cuối cùng. Chính mắt trông thấy La Trinh tặng cho hắn một nụ cười sán lạn, rồi thân hình từ từ biến mất trong vầng sáng trắng. Mà trước khi La Trinh biến mất thì một luồng linh hồn của Thanh Long cũng chui ra, lặng lẽ thay đổi một chút hoa văn ở trên cái vòng tròn thần văn kia. Trong nháy mắt khi La Trinh biến mất, bỗng nhiên trên đỉnh Thăng Long Đài xuất hiện một luồng sáng màu trắng bắn thẳng lên bầu trời. Luồng sáng này xuyên qua những tầng mây dày đặc, xuyên qua những đợt gió mạnh mẽ, xuyên qua cả tầng không gian chẳng chịt những vết nứt, cuối cùng tiêu tán ở phía chân trời. Ồ, không ngờ tên thiếu chủ tiết gia này lại đi được. Ánh mắt của phu nhân độc huyết dập dờn khi nhìn về phía Thăng Long Đài cũng lập tức nhiệt tình hẳn lên. Tương truyền rằng Thăng Long Đài này thật ra chính là điểm tuyển truyền tống mà chân long tộc đã xây dựng trong hàng tỷ đại thế giới. Thông qua điểm truyền tống này là có thể tiến thẳng vào thượng giới. Xem ra lời đồn này là sự thật. Chỗ đại thế giới này của La Trinh do có một số nguyên nhân đặc biệt cho nên đến bây giờ không cách nào để phi thăng nữa. Cho dù có vượt qua được cửu hư lôi kiếp thì cũng không cách nào phi thăng như trước. Đã trải qua cả vạn năm mà chưa có ai phi thăng được lên thượng giới. Nguyên nhân trong đó thì không người nào biết được. Sở dĩ Thăng Long Đài này bị mấy tông môn tứ phẩm ngũ phẩm này nhìn trúng, một mặt là vì có thể trợ giúp đệ tử nâng cao tu vi, ánh sáng tạo hóa của chân long tộc còn nghịch thiên hơn mấy sứ đan dược để nâng cao tu vi. Hơn nữa thứ ánh sáng này là không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Mặt khác với tư cách là một con đường đả thông lên thượng giới, nếu mượn được đường của chân long trong Thăng Long Đài thì có thể đặt chân lên thượng giới rồi. Rất nhiều cường giả đứng đầu cho dù đã vượt qua cửu hư lôi kiếp nhưng cũng không cách nào bước đột phá được tu vi. Dù tuổi thọ có tăng lên mấy ngàn năm thì cuối cùng vẫn phải buồn bực sầu não mà chết, hóa thành bụi đất, bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Tuổi thọ là thứ mà nhân loại vĩnh viễn không cách nào vượt qua, chỉ có phi thăng lên thượng giới mới có thể theo đuổi một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Hầu như tất cả võ giả đều không muốn bỏ qua sự hấp dẫn này. Vừa rồi phu nhân độc huyết biết rõ thiếu chủ Tiết gia đã tiến vào Thăng Long Đài, vì vậy giờ phút này nhìn thấy luồng sáng bắn về phía chân trời thì cũng cho rằng người rời đi là thiếu chủ của Tiết gia, chứ không ngờ rằng thiếu chủ Tiết gia vẫn còn đang buồn bực ở tầng 6. Kỳ quái thật, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Thiếu chủ Tiết gia này đã đặt ngọc bội long hành lên thần văn hình tròn, thế nhưng lại không cách nào khởi động được. Rõ ràng lúc nãy tên nhóc kia đã được truyền tống đi, hơn nữa hắn vốn không có ngọc bội long hành trong tay, tại sao bây giờ đến lượt ta thì lại không được? Sắc mặt của thiếu chủ Tiết gia đầy vẻ phiền muộn, tất nhiên hắn không biết trong nháy mắt khi La Trinh rời khỏi, Thanh Long đã lặng lẽ thay đổi thần văn một chút. Sau khi suy nghĩ lúc lâu thì thiếu chủ Tiết gia liền tháo miếng ngọc bội hình rồng từ trên vách đá nghiêng xuống. Trong nháy mắt khi hắn vừa tháo ra thì thần văn hình tròn kia lại tràn ra ánh sáng. Thành công rồi! Vẻ mặt của thiếu chủ Tiết gia vui vẻ như điên, hắn vội vàng chui vào trong luồng sáng kia. Chỉ một lát sau thân hình của hắn cũng bắt đầu mờ dần, cả người biến thành một cái bóng nhàn nhạt rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Ninh Vũ Điệp nhìn xuống thấy luồng sáng trên đỉnh Thanh Long Đài lại phát sáng thêm lần nữa. Trên mặt đều hiện ra vẻ kỳ quái, vừa rồi không phải mới có một người truyền tống đi sau, sao bây giờ lại có thêm một luồng sáng nữa? Chỉ có trên mặt ba vị võ giả thần đan cảnh của Tiết gia là toát ra vẻ vui mừng, xem ra thiếu chủ cũng đã thành công. Tất nhiên ba người biết rõ luồng sáng thứ nhất hẳn là tên nhóc kỳ quái đã chui vào Thăng Long Đài lúc trước mà không phải là thiếu chủ Tiết gia bọn họ. Lúc đó ba người vốn là còn chút lo lắng, bây giờ nhìn thấy luồng sáng kia thì mới thấy yên tâm. Cho dù bọn hắn không giành được Thăng Long Đài, nhưng nếu có thể đưa thiếu chủ nhà mình lên thượng giới rèn luyện một phen cũng là chuyện tốt. Chỉ cần thiếu chủ đột phá hư kiếp cảnh thì có thể dẫn Tiết gia từ một thế gia tam phẩm bước vào hàng tứ phẩm. Ai ngờ ánh sáng trên đỉnh Thăng Long Đài vừa lóe lên một cái thì bỗng nhiên có người bị phun ra khỏi ánh sáng đó như nhổ một con ruồi. Người đó vô cùng chật vật, lộn mấy vòng trên không trung, rất vất vả mới ổn định được thân hình của mình, đánh giá bốn phía. Ta đang ở đâu đây? Thiếu chủ, một võ giả thần đan cảnh của Tiết gia liền kêu lên. Đến lúc này tên thiếu chủ Tiết gia kia mới hiểu rằng hắn đã chuyển tống thất bại. Sau khi trải qua trăm cay ngàn đắng, hắn lại không biết mình bị tên nhóc kia đùa giỡn hay sao chứ. Thiếu chủ Tiết gia không nén được giận dữ trong lòng, lớn tiếng nổi giận mắng, sao lại không thành công được chứ, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Thiếu chủ, bọn họ... Tên võ giả thần đan cảnh kia nhắc nhở thiếu chủ Tiết gia. Thiếu chủ Tiết gia ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lập tức sợ hãi, trên đỉnh đầu của hắn bây giờ có mấy vị cường giả hư kiếp cảnh đang lơ lửng. Hắc nha cúi đầu, liền hỏi vị thiếu chủ Tiết gia kia. Nhóc con, người vừa mới truyền tống đi là ai? Tên thiếu chủ Tiết gia này có lẽ đối với võ giả tiên thiên cảnh và chiếu thần cảnh mà nói thì chính là một sự tồn tại như thần thánh. Thế nhưng đứng trước mặt một đám cường giả mạnh nhất trung vực này thì lại giống như một con dê đang đợi chờ bị làm thịt, không có chút phản kháng nào. Vì vậy vị chiếu chủ Tiết gia này thành thật trả lời. Được truyền tống rời đi trước đó là một tên tiên thiên cảnh, ta không biết hắn, kết quả lại bị hắn vượt lên trước mất. Nói xong trên mặt của thiếu chủ Tiết gia toát ra loại vẻ bi phẫn. Hắn thực sự không nghĩ ra tên tiểu tử kia đã động tay động chân gì, sao hắn có thể rời đi mà bản thân mình lại không cách nào làm được. Tiên thiên cảnh sao? Ninh Vũ Điệp nhướng mày. Tên tiên thiên cảnh này thật đúng là quyết đoán, cho dù là cường giả hư kiếp cảnh bọn họ có muốn đi cũng phải chuẩn bị thật tốt một phen. Không ngờ rằng người truyền đi hôm nay chỉ là một tên tiên thiên cảnh. Ninh Vũ Điệp thì không biết rõ hướng đi của La Trinh, tất nhiên không thể đoán là La Trinh được. Dù sao thì trong thiên hạ này võ giả nhiều biết là bao nhiêu. Trong hơn mấy chục, mấy trăm triệu võ giả chắc chắn không hề có ít võ giả là tiên thiên cảnh. Tất nhiên sẽ khó mà tưởng tượng ra lại có sự trùng hợp đến như vậy. Kỳ quái thì kỳ quái, có điều mấy vị tông chủ của các đại tông môn ở đây quan tâm nhất chính là việc sở hữu cái Thăng Long Đài này. Lại thấy phu nhân độc huyết nói, chuyện này nhất định phải ngồi xuống mà nói cho rõ ràng. Có điều trước đó không phải chúng ta nên xử lý con ứng long kia hay sao? Ống, linh trí của con ứng long này không hề thấp, thân là thú bảo vệ của Thăng Long Đài, lập tức nó đã có một loại dự cảm chẳng lành. Đối diện với mấy vị cường giả tuyệt thế này, cho dù nó có muốn chạy trốn thì tính mạng cũng có chút gay go. La Trinh cảm thấy bản thân bị vây trong hư không, mỗi một tế bào trong thân thể đều như hóa thành từng khối nhỏ bé, lấy tốc độ nhanh nhất mà lao đi như điên. Trong hư không này, La Trinh thậm chí còn quên mất thời gian, càng không có khả năng biết là mình đang ở chỗ nào. Hồi lâu sau, La Trinh mới cảm nhận được thân thể của mình giống như một bức tranh đang được chắp vá vậy. Hắn bắt đầu được ghép lại từng chút một. Cuối cùng thân thể hắn bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Đến đích rồi sao? Nhưng chỗ này là chỗ nào? Lọt vào tầm mắt của La Trinh là một tòa thành trì màu xanh, còn sau lưng hắn là một hàng truyền tống trận. Hắn quay đầu nhìn lại, những truyền tống trận này được xếp thẳng thành một hàng, lúc nhúc kéo thẳng đến mút tầm mắt. Tùy tiện tính toán một chút thì chỉ sợ có phải có hơn 10 vạn cái truyền tống trận. Tại sao lại có nhiều truyền tống trận đến như vậy? Nhìn thấy nhiều truyền tống trận như thế đã khiến cho La Trinh cực kỳ rung động. Trong đại thế giới của La Trinh, muốn xây dựng một cái truyền tống trận cần phải tốn không ít đá chân nguyên cực phẩm. Thế nhưng nơi đây lại có tới hơn 10 vạn truyền tống trận, số lượng này cũng quá khoa trương rồi. Ai ngờ Thanh Long lại không cho là đúng. Hắc hắc, mỗi cái truyền tống trận này sẽ ứng với một cái Thăng Long Đài. Ngươi cảm thấy 10 vạn truyền tống trận này là rất nhiều, nhưng thật ra đây chỉ là một phần của chân long tộc chúng ta mà thôi. Bởi vì tòa thành này là tòa thành được xây dựng chuyên dành cho nhân tộc có long mạch như các ngươi. Đây cũng coi như một phần của nhân tộc các ngươi. Tộc chân long cũng không phải chỉ có long tộc, mà có nhân tộc long mạch cũng thuộc về tộc chân long. Trong cơ thể của những nhân tộc long mạch này có chất chứa tinh huyết của chân long, cũng có thể tu luyện công pháp mạnh nhất của long tộc. Thậm chí là trong nhân tộc long mạch này còn có cường giả có thể sánh được với chân long. Tộc long mạch này vốn là tồn tại rất nhiều dưới hạ giới, vì vậy long tộc mới xây dựng nhiều cái Thăng Long Đài để làm thành một lối phi thăng lên thượng giới cho bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao những cường giả đứng đầu trung vực kia lại có thể hy vọng mượn Thăng Long Đài để phi lên thượng giới. Dù sao Thăng Long Đài cũng được tính là một con đường tắt do tộc chân long tạo ra. La Trinh quan sát một lát rồi đi về phía thành trì màu xanh trước mắt. Lúc này mấy tên thị vệ mặc quần áo xanh cũng cưỡi một loại quái thú nửa người nửa chim bao vây xung quanh của La Trinh. Sau khi vây La Trinh lại, gã thị vệ cầm đầu ngồi trên lưng con quái thú nửa người nửa chim kia lạnh lùng đánh giá La Trinh. Không phải là người của tộc ta, nhưng lại dùng Thăng Long Đài bắt lấy hắn, giam 1000 năm rồi mới thả. Sau khi gã vị thị vệ cầm đầu nói xong, trong tay của mấy gã thị vệ, ở sau lưng liền xuất hiện một khối cầu nhỏ màu xanh biếc. Những quả cầu nhỏ này thả ra từng sợi tơ màu xanh, ập tới bao phủ lấy La Trinh, rồi trói hắn lại cực kỳ chặt chẽ. Sau đó đội thị vệ này kéo La Trinh, lao nhanh vào trong cái tòa thành trì màu xanh kia. Từ đầu tới cuối, không cho La Trinh có cơ hội để giải thích. Giam giữ 1000 năm, trò đùa này hơi bị lố rồi đấy. Trên mặt của La Trinh lộ ra nụ cười khổ. Thanh Long, tộc chân long các ngươi hình như không được thân thiện cho lắm. Hắc hắc, trong người của ngươi không có máu của chân long tộc chúng ta, cho nên không được tính là tộc nhân của tộc chân long dưới hạ giới. Tự tiện sử dụng Thăng Long Đài để lén lút đi lên, cho nên tất nhiên là phải bị trừng phạt. Bình thường cũng là sau khi giam giữ 1000 năm thì sẽ trục xuất ngươi đi. Thanh Long không cho là đúng, cười nói, quy định này năm đó chính là do ta định ra. Tộc chân long chính là trong một chủng tộc khổng lồ, trong đó có chân long cũng có những chủng tộc chỉ có huyết mạch của chân long khác, ví dụ như nhân tộc long mạch thì có chứa tinh huyết của long tộc. Trong tộc chân long họ cũng được xem là một chủng tộc mạnh mẽ, trong đó còn có không ít các chủng tộc đều ở hạ giới, vì vậy tộc chân long mới xây dựng vô số Thăng Long Đài giải rác ở dưới hạ giới như vậy. Nhưng Thăng Long Đài này chính là dùng để cho tộc nhân của chân long tộc phi thăng lên. Nếu như có tộc khác mượn dùng Thăng Long Đài để phi lăng, thì sẽ phải trả một cái giá lớn là bị giam giữ 1000 năm. Điều buồn cười nhất chính là tên thiếu chủ tiết ra là thần đan cảnh kia, còn định mượn dùng Thăng Long Đài này mà không biết Thăng Long đã thay đổi thần văn ở trên Thăng Long Đài. Có điều Thanh Long đã ngăn cản hắn truyền tống, nhưng thật ra lại chính là cứu hắn một mạng, bởi vì cho dù là thần đan cảnh thì tuổi thọ cũng chỉ khoảng 700-800 năm mà thôi. Nghe nói như thế là Trình lại càng bó tay. Hiện tại tuổi thọ của hắn cũng chỉ có vài chục năm, hơn nữa lấy tu vi lúc này của hắn thì tối đa chỉ sống được 200-300 năm là cùng. 1000 năm sau thì chỉ sợ đến hải cốt cũng chẳng còn. Yên tâm đi, tộc Trần Long là nhà của ta. Mặc dù vì vài nguyên nhân cho nên ta không thể tiết lộ trực diện, thế nhưng có ta ở đây thì ngươi làm sao mà chịu thiệt thòi được, Thanh Long thản nhiên nói. Lời nói của Thanh Long cũng khiến cho La Trinh thoáng yên tâm hơn. Dưới sự lôi kéo của đám thị vệ, La Trinh nhanh chóng tới gần tòa thành khổng lồ kia. Tòa thành này lớn đến mức khiến cho La Trinh khó có thể tưởng tượng, chỉ là một bức tường thành mà lại đồ sộ như một hòn núi lớn. Trên tường thành này được vẽ những thần văn cực lớn, một đường vân đều kéo dài đến hơn vài dặm đan xen vào nhau, tạo thành một hoa văn phức tạp. Đây là thần văn, lại lớn như vậy, không phải là người vẽ đấy chứ? La Trinh nhìn hoa văn trên tường thành mà hỏi. Thành Long khinh thường nói, hắc hắc, một tòa thành xa xôi của nhân tộc Long Mạch chuyên tiếp đón những tộc nhân ở dưới hạ giới, có tư cách gì mà để ta phải ra tay? Đừng nói là tòa thành này, cho dù là chủ thành của nhân tộc Long Mạch cũng không có tư cách đó. Nói tới thực lực chân chính, có lẽ Thành Long cũng không được tính là đứng đầu trong tộc chân Long, nhưng nói về thần văn thì Thành Long có sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Nó biết vẽ trận pháp Đại Thiên Trận Lung chính là trận pháp để bảo vệ những nơi quan trọng của chân Long tộc. Trong cả chân Long giới này thì số lượng thành trì giống như thế này không biết sẽ có bao nhiêu cái chứ, làm sao mà nó phải ra tay. Chỉ một lát sau thì đám thị vệ kia đã mang La Trinh vào cổng thành, đi thẳng một đường xuyên qua nội thành. La Trinh cẩn thận quan sát từng người trong tòa thành này. Phần lớn những người ở đây La Trinh hoàn toàn không nhìn ra tu vi, chỉ có một ít người hắn miễn cưỡng có thể phân biệt, chính là chiếu thần cảnh, thậm chí còn có cường giả thần đan cảnh. Rõ ràng là nhân tộc Long Mạch này có được bí pháp nào đó để che giấu tu vi của mình, nhưng hắn cũng biết rõ không thể nghi ngờ là tu vi của những người này cao đến đáng sợ. Đi xuyên qua thành trì này một lúc lâu, cuối cùng cũng đi vào một tòa nhà gần như cũ nát. Vừa vào trong đó, La Trinh liền thấy một hàng song sắt màu đen u ám. Giờ thì hắn mới hiểu ra nơi này chính là ngục giam của bọn họ. Sau đó La Trinh bị nhét vào trong một gian phòng giam ở gần phía bên ngoài. Cửa sắt phòng giam đóng lại đánh ầm một tiếng. Trong phòng giam này giam giữ không ít người, đứng lẻ tẻ tản mát ra xung quanh, hoặc là đứng, hoặc là nằm, hoặc là ngồi, quanh chân tu luyện. La Trinh tùy tiện đánh giá một lượt, hình như loại tu vi nào cũng có, chiếu thần cảnh, thần đan cảnh, thậm chí có cả cường giả hư kiếp cảnh cũng bị nhốt vào. Những võ giả này cũng không phải là người của trung vực, hẳn là đến từ ngàn ngàn vạn vạn hạ giới phía dưới, chỉ sợ là ở đại thế giới của mình, bọn họ cũng là bá chủ của một phương. Những người này có lẽ cũng giống như mình, đều là người vượt qua Thăng Long Đài một cách trái phép, cường giả lợi hại như vậy mà vẫn bị giam 1000 năm. La Trinh cũng lắc đầu, xem ra nếu không có dòng máu của tộc chân Long, muốn thông qua Thăng Long Đài để đến đây trái phép thì nhất định là một ý tưởng dở ẹc. Ở hạ giới có thể nói hư kiếp cảnh đã là người hùng, chiếm cứ một phương, nhưng sau khi phi thăng lên đây thì cũng chỉ có thể thành thật bị giam giữ 1000 năm, giống như một con mèo con biết nghe lời. Các quy định do Thanh Long đặt ra năm đó thật đúng là hà khắc. Làm sao bây giờ, dẫn ta quay về nhà thì hẳn là người có thể nghĩ cách phải không? La Trinh hỏi. Thanh Long cười nhàn nhạt, dùng giọng điệu bảy mưu tính kế mà nói, lấy một tờ giấy ra, còn có mực nước đã pha xong. La Trinh gật đầu dựa theo yêu cầu của Thanh Long mà mang vật liệu mực nước đã pha xong từ trước ra, lại lấy một lá bùa để vẽ thần văn ra trải trước mặt mình, sau đó hắn nâng bút phủ văn trong tay lên. Và lúc này Thanh Long liền thả ra một tia linh hồn, gia nhập vào trong phủ văn bút của La Trinh, cánh tay La Trinh lập tức chuyển động trên mặt giấy. Đám võ giả hạ giới phi thăng trái phép nhìn thấy hành động của La Trinh, trên mặt cả đám đều lộ ra vẻ kỳ quái. Có một gã võ giả còn cười nói, hóa ra ngươi là một gã phủ văn sư, với thực lực này của ngươi không biết có mấy ai có ý phi thăng trái phép lên như thế không biết. La Trinh còn thiếu một bước nữa là tiến vào chiếu thần cảnh, tu vi tiên thiên đại viên mãn, chỉ sợ là thấp nhất trong đám người phi thăng trái phép này. La Trinh cũng lười để ý đến võ giả kia, bản thân chỉ tập trung hạ bút vẽ thần văn. Ông đây đang nói chuyện với người đấy, có nghe thấy không? Gã võ giả kia là cường giả thần đan cảnh, khi còn ở hạ giới luôn làm mưa làm gió, nhìn thấy một tên tiên thiên cảnh nho nhỏ như La Trinh mà cũng dám ngó lơ bản thân thì sao mà không tức giận cho được. Ồn ào nhốn nháo cái gì, còn lao nhào nữa thì giết không tha. Đúng vào lúc này bên ngoài phòng giam có mấy tên thị vệ cầm trường thương trong tay đi tới, quát vào bên trong. Vẻ mặt của gã võ giả kia thay đổi, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu ngồi xuống bên cạnh. Phi thăng trái phép từ Thăng Long Đài lên rồi gặp phải đám thị vệ này, tất nhiên mấy tên cường giả này sẽ không chịu khoanh tay đi vào khuôn khổ. Thế nhưng đừng nói tới tu vi của hắn là thần đan cảnh, cho dù có là cường giả hư kiếp cảnh thì cũng không hề có cơ hội phản kháng nào, vẫn bị mấy tên thị vệ kia bắt lại. Một số người nhìn thấy thần văn La Trinh vẽ ra còn chú ý bàn tán. Tên nhóc này còn trẻ như vậy mà đã biết cách vận dụng bút pháp hoàn mỹ rồi. Cho dù ở đại thế giới nào thì phù văn sư có được bút pháp hoàn mỹ đều vô cùng hiếm thấy. Có điều bức thần văn này cũng không phải do La Trinh vẽ mà là do Thanh Long vẽ ra. Sau khi vẽ xong thần văn này, bút phủ văn để lại một đống ký tự kỳ lạ ở viền của thần văn. Những chữ này La Trinh nhìn cũng không hiểu, dù chỉ một chữ, chắc hẳn là chữ viết của tộc Chân Long. Sau khi viết xong những chữ này, nó còn vẽ thêm một con dấu long văn nho nhỏ ở đằng sau. Đã xong, người giao bức thần văn này ra đi, nói là trình lên cho thành chủ của tòa thành này, Thanh Long dặn dò nói. La Trinh gật đầu, sau khi dọn dẹp hết những thứ trên mặt đất thì liền đi về hướng song sắt, nhẹ nhàng gõ lên song sắt. Chuyện gì? Mấy tên thị vệ tuần tra cách đó không xa đi tới lạnh lùng quan sát La Trinh. Ta muốn giao thứ này cho thành chủ của các ngươi. La Trinh đưa thần văn giao trong tay cho đám thị vệ kia. Thành chủ. Mấy tên thị vệ liếc nhìn nhau, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc, tất nhiên sau đó cũng cười lên ha ha. Thành chủ, ngươi có biết thành chủ bọn ta là ai không? Đám võ giả dưới hạ giới này chính là như thế, vừa mới bò lên cho nên vẫn thường không biết trời cao đất rộng là gì, cho nên mới phải giam bọn chúng 1000 năm để cho bọn chúng biết rõ nơi này là đâu. Vẻ mặt La Trinh vẫn không thay đổi chút nào, chỉ giơ thần văn trong tay lên nói, các người xem trước coi đây là thứ gì rồi hãng quyết định có muốn giao lên cho thành chủ hay không. Nghe La Trinh nói thế, đám thị vệ nhìn lướt qua thần văn trong tay La Trinh. Trong đó có một tên thị vệ nhìn thấy con dấu long văn ở góc của thần văn thì vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, lập tức giật lấy thần văn trong tay La Trinh, sau đó giọng nói run rẩy hỏi, bức thần văn này, ngươi lấy được từ đâu? Thấy vẻ mặt đám thị vệ kích động như thế, La Trinh cũng không biết nói gì. Thanh Lăng lại nói trong đầu của La Trinh, nói cho hắn biết, bức thần văn này là lúc ngươi ở hạ giới, gặp được một vị đạo nhân có tên là Thanh Huyền, tặng cho ngươi một cái cơ duyên. La Trinh gật đầu thuật lại lời của Thanh Long một lần. Vẻ mặt đám thị vệ kia cũng cẩn thận hơn, một người trong đó liền gật đầu với La Trinh. Mở cửa song sắt ra trước, thả La Trinh ra ngoài. Đám người hạ giới phi thăng trái phép nhìn thấy La Trinh được thả thì ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra với tên tiên thiên cảnh này vậy? Tùy tùy tiện tiện, viết viết vẽ vẽ trên mặt đất là được thả ra sao? Người cứ ở đây trước, chuyện này ta sẽ đi báo cáo thành chủ. Tên thị vệ cầm thần văn trong tay vội vàng chạy ra ngoài. Mấy tên thị vệ khác cũng mời La Trinh đứng chờ một bên. Thanh Long, ngươi để lại tin tức gì trên bức thần văn kia vậy? La Trinh hỏi. Thanh Long cười hăng hắc, không có để lại tin tức gì cả. Chẳng qua chỉ để lại một luồng khí tức của linh hồn ta trên đó mà thôi. Tay thị vệ này thì không phân biệt được, nhưng hắn có thể hiểu được con dấu long văn mà ta để lại. Thì ra là thế, La Trinh khẽ vuốt cằm. Thanh Long lại nói với La Trinh, tòa thành trì này cũng không phải thành chính của chân long giới bọn họ, nhưng là thành trì để cho nhân tộc Long Mạch tiếp đón những người phi thăng từ giới hạ giới lên, cho nên nó vốn là một tòa thành chuyên để cho tinh anh của nhân tộc Long Mạch tu luyện. Cho dù là người của tộc Long Mạch nào phi thăng từ giới hạ giới lên thì đều phải tiến hành thử luyện trong tòa thành này mới có thể bước chân vào chân long giới, như vậy cũng thuận lợi cho tộc chân long tuyển chọn thiên tài cho tộc mình. Trong thần văn kia của Thanh Long cũng không đòi hỏi quá nhiều thứ, chẳng qua là muốn thành chủ này cho La Trinh một cơ hội để được huấn luyện mà thôi. La Trinh nhẹ gật đầu, thân là một võ giả, nếu đã muốn đi lên đỉnh cao của võ đạo thì tất cả đều dựa vào sự cố gắng của bản thân để tranh đoạt. Tuy Thanh Long sẽ giúp nhưng tuyệt đối không ôm đồm quá nhiều việc, nếu mình mà ỷ lại vào Thanh Long thì điều đó làm hại chính bản thân mình. Thanh Long giúp mình thoát khỏi nỗi khổ 1000 năm tù ngục, vậy là đủ rồi. Dù sao đây cũng là nơi tu luyện ở thần giới, có lẽ mình cũng sẽ đạt được lợi ích không nhỏ. Nếu người đã về được chân long giới rồi, tại sao lại không muốn lộ mặt thật? La Trình tò mò hỏi. Cái lò luyện thần bí này có hắc hỏa và thanh long, một trong 9 con rồng trong số đó. Đối với La Trình mà nói thì đây là một bí ẩn rất lớn. La Trình có thể từng bước đi đến ngày hôm nay cũng là dựa vào bí ẩn này. Vì vậy lúc này La Trình mới mở miệng hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Thanh Long trầm mặc một hồi, sau đó mới thở dài yếu ớt một hơi, trong giọng nói già nua của nó ẩn chứa một chút bất đắc dĩ. Cho dù quay về rồi thì sao, có vài chuyện không thể nào thay đổi được thì vẫn cứ không cách nào thay đổi được như trước. Không biết vì sao khi nghe giọng điệu này của Thanh Long, trong lòng La Trinh lại hơi có chút chua xót. Tuy con Thanh Long này sống nhờ sâu trong đầu La Trinh, thế nhưng nó vẫn luôn đứng ở một vị trí vô cùng cao để nhìn xuống bản thân La Trinh. Đối với nó mà nói, bất cứ chuyện gì ở hạ giới cũng không đủ để khiến nó cảm thấy bất ngờ. Bây giờ xem ra cho dù ở chân long giới này thì địa vị của nó cũng là cao không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một tiếng thở dài vừa rồi lại khiến La Trinh có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như lúc trước khi mình còn ở La Gia phải nhận hết khuất nhục, thở dài thật sâu một tiếng. Có lẽ bản thân Thanh Long cũng có một quá khứ không nói nên lời. La Trình cũng không hỏi rõ ngọn nguồn, với thực lực bây giờ của hắn cho dù là hạ giới cũng chẳng đủ để nhìn, thì trong một tòa thành trì ở ngoài rìa chân long giới này chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé mà thôi. Hắn hoàn toàn không cách nào giúp đỡ Thành Long bất cứ chuyện gì. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là La Trinh không có quyết tâm này. Sau khi đợi một lúc lâu, cuối cùng tên thị vệ kia cũng vội vàng chạy về, vẻ mặt đã khôi phục như thường, khẽ gật đầu với La Trinh, tiện tay ném một tấm minh bài cho hắn rồi nói: "Thành chủ đã biết rồi, người có thể tiếp nhận huấn luyện cùng với những người có long mạch phi thăng khác, người đi theo ta." La Trinh khẽ gật đầu, hắn không chút nghi ngờ nào, chỉ cần một câu của Thanh Long thì thành chủ của tòa thành này sẽ tự mình tiếp đón. Sau khi cầm minh bài lên, La Trinh đi theo tên thị vệ rời khỏi ngục giam, để lại ánh mắt hâm mộ đến chết của đám người phi thăng trái phép. Dưới sự hướng dẫn của tên thị vệ này vượt qua non nửa thành trì, ấn tượng lớn nhất của La Trinh đối với tòa thành này chính là lớn. Cho dù thị vệ dẫn hắn theo, cưỡi loại quái thú nửa người nửa chim này thì cũng phải mất một lúc lâu mới đến một khoảng sân rộng ở chỗ khác của tòa thành. Những kiến thức của long tộc khổng lồ nhưng lại không tinh xảo, tất cả đều vô cùng thô kệch. Bước vào trong sân rộng thì có hai lão giả đi về phía La Trinh. Không có gì bất ngờ, La Trinh vẫn không nhìn ra tu vi của họ. Đây có lẽ là bọn họ dùng một loại bí thuật nào đó che giấu tu vi, hoặc là tu vi cao đến đáng sợ, đến mức La Trinh không thể nhìn ra. Ồ, người này cũng không phải nhân tộc long mạch chúng ta, chỉ là một nhân loại bình thường, sao lại đưa tới đây? Một người buồn bực hỏi. Không đúng, hình như trên người hắn có giấu một chút sức mạnh giao long, hình như đã từng hấp thu máu huyết của giao long. Có điều hắn cũng không được tính là tộc nhân của long mạch chúng ta. Một người khác nói xong rồi cũng lắc đầu. Tên thị vệ dẫn La Trinh đến đây lập tức nói. Thành chủ đã phát minh bài cho hắn rồi, nó là đặc cách cho người này tham gia huấn luyện. Là lệnh của thành chủ sao? Trên mặt lão già toát ra vẻ kinh ngạc đánh giá La Trinh một chút. Lão ta cũng đang suy đoán xem rốt cuộc La Trinh có quan hệ gì với thành chủ. Dù thế nào lão cũng nghĩ không thông, một kẻ ngoại tộc thực lực mới tới thiên tiên cảnh phi thăng lên, sao lại có quan hệ gì với thành chủ cho được. Có điều thành chủ không tự mình tới đây nên chắc hẳn quan hệ giữa tiểu tử trước mặt này với thành chủ cũng thường thôi, chẳng qua là phải lãng phí đi một giọt máu chân long. Đã như vậy thì ngươi theo ta tới đây, chúng ta đi nhận máu chân long trước, sau đó ta lại dẫn ngươi đi huấn luyện. Lão già gật đầu. Đi nhận máu chân long ngư? La Trinh sững sờ, hắn không ngờ rằng chỉ tham gia huấn luyện mà đã có thể được nhận máu của chân long. Chỉ cần là người của nhân tộc long mạch ta phi thăng lên đều có thể nhận một giọt máu chân long để tăng cường nồng độ huyết mạch trong cơ thể. Mặc dù ngươi là người ngoài, nhưng nếu đã được thành chủ đặc cách rồi thì vẫn có thể nhận một giọt máu chân long theo lệ cũ. Lão già này gật đầu nói. Nói cho cùng thì nhân tộc long mạch là nhân loại được kế thừa huyết mạch của chân long. Nồng độ huyết mạch trong cơ thể những nhân tộc long mạch từ hạ giới lên này đều không giống nhau. Có người nồng độ huyết mạch trong cơ thể rất thấp, một vài người lại rất cao. Ví dụ như nồng độ máu thanh loan trong cơ thể Mạc Vũ Hinh thì có thể xem là trung bình. Có điều dù là cao hay thấp, bọn họ đều được tặng miễn phí một giọt máu chân long. Đưa minh bài cho ta, ta phải dùng minh bài này mới có thể nhận máu chân long được. Lão giả xòe tay ra nói. La Trinh vừa đưa minh bài ra vừa nói với Thanh Long. Long tộc các người thực sự hào phóng, tùy tiện có thể tặng ra một giọt máu chân long. Hắc, tộc chân long chúng ta, chỉ riêng cái đầu của mỗi một con chân long trưởng thành đã có vài ngàn dặm, thậm chí là đến mấy vạn dặm, máu trong cơ thể chảy ra có thể nhấn chìm cả trung vực của các ngươi. Thì một hai giọt máu đã tính là cái gì chứ? Thanh Long chê cười La Trinh kiến thức hạn hẹp. La Trinh chắp miệng tặc lưỡi, cái loại thuần thú siêu cấp này đúng là hắn không tưởng tượng ra nổi. Đi theo ta. Lão già nói rồi dẫn La Trinh đi xuyên qua cái sân rộng này. Lão đi vào một đại điện màu tím, đồng thời để La Trinh đứng chờ bên ngoài. Chỉ một lát sau, lão đi ra khỏi đại điện, ném minh bài vào một cái bình nhỏ màu xanh cho La Trinh. Ngươi tìm một chỗ hấp thu hết giọt máu chân long này là có thể tham gia huấn luyện. Bên kia là mật thất tu luyện, sau khi hấp thu xong thì tới tìm ta. Cầm cái bình nhỏ màu xanh này, La Trinh cảm giác dường như trong đó có thứ gì đang sống, còn muốn chạy trốn ra ngoài vậy. Dựa theo phương hướng lão gia chỉ, La Trinh tùy tiện tìm một gian mật thất để tu luyện, sau đó đóng cửa lại, khoanh chân ngồi xuống đệm cói, cẩn thận từng ly từng tí mở cái bình này ra. Tích! Một giọt máu hình bầu dục nhảy ra khỏi chiếc bình nhỏ trôi lơ lửng trước mặt La Trinh. Chẳng qua chỉ là một giọt máu chân long, nhưng La Trinh đã cảm nhận được một luồng uy thế không nói nên lời chất chứa bên trong nó. Nếu người vẫn còn muốn nhìn thì hay là để ta hấp thu sạch cho rồi. Bỗng nhiên Thanh Long cười hăng hắc. Tất nhiên là La Trinh sẽ không đồng ý, bĩu môi nói, cũng chỉ có mỗi một giọt, lần này ngươi cứ nhìn đi. Nói xong hai tay của La Trinh duỗi ra, một luồng chân nguyên tràn ra ngoài bao bọc giọt máu ấy rồi đưa vào trong miệng. giọt máu chân long này còn dồn dào hơn là máu giao long lúc trước. Lúc đó hắn ngâm trong ao máu giao long ở thử luyện giả chi lộ đã thấy vô cùng nồng đậm, cho dù máu có bắn tung tóe ra ngoài cũng tự động hợp thành một thể. Nhưng mà giọt máu chân long trước mắt này lại giống như có linh tính vậy, giờ phút này rõ ràng là muốn tránh khỏi sự trói buộc chân nguyên của La Trinh. Sức mạnh của một giọt máu chân long vẫn là quá nhỏ bé, cuối cùng không thoát được vận mệnh, bị La Trinh hấp thu. Vừa mới hấp thụ xong máu của chân long, La Trinh đã cảm thấy như huyết mạch cả người mình sôi trào liên tục. Một giọt máu chân long kia cũng nhanh chóng lan rộng ra khắp người La Trinh, hòa vào máu của hắn như nước hòa vào sữa. Bia phương tiêm là một dạng kiến trúc cổ Ai Cập, có đỉnh nhọn, thân hình trụ vuông, nhỏ dần lên đến đỉnh giống như kim tự tháp, trên thân thường được khắc họa hoa văn. Đây chính là tên của chương tiếp theo. Máu của thần thú siêu cấp vô cùng mạnh mẽ, chỉ hòa một giọt vào huyết mạch La Trinh thôi cũng khiến thân thể hắn ửng hồng. Một lúc sau thời gian trôi qua thì màu ửng hồng trên người La Trinh mới nhạt dần. Phù, La Trinh thở dài một hơi, trong cơ thể truyền đến cảm giác ấm áp, giống như từng cọng lông trên người đều được giãn nở ra. Hấp thu sạch giọt máu chân long này, từ mặt nào đó mà nói thì La Trinh được xem như tộc nhân của long mạch tộc, chỉ có điều hắn chẳng qua là một trường hợp đặc biệt hơn mà thôi. Ra khỏi mặt thất tu luyện, La Trinh lại đi tìm lão già kia. Lần này lão đánh giá La Trinh rồi cười nói, giờ thì nhìn đã thuận mắt hơn rồi, cho dù thế nào thì người cũng được xem là tộc nhân long mạch của ta, đi theo ta. Sau đó dưới sự dẫn dắt của lão già này, La Trinh đi qua những dãy già. Nhìn xa xa có rất nhiều tấm bia phương tiêm được dựng đứng. Ở bên dưới mấy tấm bia phương tiêm này có vô số võ giả đang ngồi ngay ngắn ở đó, đối diện với tấm bia như đang lĩnh ngộ điều gì. Chỉ đứng cách xa ở bên dưới nhưng La Trinh vẫn cảm nhận được mấy tấm bia phương tiêm này truyền ra một luồng hơi thở huyền diệu. Mấy tấm bia phương tiêm này, La Trinh vừa mới mở miệng. Lão giả biết rõ La Trinh muốn hỏi cái gì, lập tức trả lời. Những thứ này là bia phương tiêm linh hồn. Bên trên có ghi chép lại các loại lực quy tắc căn bản. Nếu quán tưởng bia phương tiêm thì có thể lĩnh ngộ được quy tắc. Nhìn mấy tấm bia phương tiêm cực lớn kia, La Trinh nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Lúc trước hắn vào thử luyện giả chi lộ đã từng lấy được một khối đá khắc nhỏ cỡ lòng bàn tay, hơn nữa là còn không trọn vẹn. Thế nhưng ở đây là có nhiều bia phương tiêm như vậy, mỗi một tấm bia không biết to lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với khối đá khắc kia, hơn nữa chúng đang vẫn còn nguyên vẹn. Những bia phương tiêm linh hồn này cần phải dẫn linh hồn của mình vào trong đó thì mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Lúc người quán tưởng, nhớ là không nên tham lam, nếu không làm linh hồn của mình bị tổn thương thì cái được không bù nổi cái mất đâu. Lão giả dặn dò. La Trinh gật đầu đi qua từng tấm bia phương tiêm chung quanh. Mỗi tấm bia đều cao tới vài chục trượng, từng luồng hơi thở màu xám huyền ảo tản ra từ bên trong. Có vài bia phương tiêm chuyển ra hơi thở nóng bức, thứ được ghi trong tấm bia phương tiêm này hẳn là quy tắc hệ hỏa. Mà trong vài bia phương tiêm khác lại chuyển ra từng luồng sức mạnh lạnh lẽo, có lẽ trong mấy tấm bia này ghi lại quy tắc hệ băng. Trong mấy tấm bia, phương tiêm này ghi chép lại lực quy tắc căn bản. Quy tắc căn bản chính là ý cảnh cơ bản nhất, giống như kiếm ý của La Trinh, thực ra chính là một loại ý cảnh được phát triển từ quy tắc hệ kim mà thôi. Còn kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ thì là kiếm ý được dung hợp với quy tắc hệ lôi. Ý cảnh và quy tắc căn bản không được phân chia cao thấp, có điều là nếu nắm giữ được quy tắc căn bản rồi mới tiến tới nắm giữ những ý cảnh khác thì dễ dàng hơn nhiều, bởi vì đám ý cảnh kia chẳng qua chỉ là thứ được suy ra từ quy tắc căn bản mà thôi. Cuối cùng La Trinh dừng lại dưới một tấm bia phương tiêm màu xanh, hắn cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc từ tấm bia này. Trong tấm bia phương tiêm này ẩn chứa lực không gian, trong lòng của La Trinh hơi động. Lần đầu tiên đi qua bão không gian đã lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian từ trong đó, sau đó lại đi qua những không gian đổ nát rồi lại lĩnh ngộ lực không gian từ trong khối đá khắc màu vàng. Nhưng quy tắc không gian nhận được từ đó không hệ thống, nếu có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian từ tấm bia phương tiêm này thì chắc chắn sẽ có lợi ích không nhỏ. Vì vậy, La Trinh cũng giống với những võ giả khác ngồi thẳng xuống đất, nhắm hai mắt lại. Lão giả long tộc kia nhìn La Trinh đầy bất ngờ. Thú vị thật, tên nhóc này lại chọn bia phương tiêm ghi chép quy tắc không gian. Thời gian là vương, không gian là tôn. Hai loại quy tắc này là mạnh nhất trong các loại quy tắc căn bản. Có điều muốn lĩnh ngộ được thì càng khó, không ngờ hắn lại quyết đoán như thế. Muốn quán tưởng thì phải lợi dụng linh hồn để chạm tới tấm bia phương tiêm này. Nghĩ tới đây, La Trinh liền dẫn một tia linh hồn ra ngoài. Linh hồn hóa thành từng sợi tiến gần tấm bia phương tiêm. Trong nháy mắt lúc sợi linh hồn vừa chạm vào tấm bia thì bỗng nhiên nó chuyển ra một loại sức hút kéo linh hồn của hắn tới. Ồ! Trong lòng La Trinh lập tức kinh hãi, và lúc này thẻ linh hồn thuần túy của hắn đã bám vào trên tấm bia phương tiêm kia. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bia phương tiêm, thẻ linh hồn của những võ giả khác đang liên tục leo lên trên tấm bia. Có linh hồn của vài võ giả đã leo lên tới đoạn giữa của tấm bia rồi. Leo lên sau, hẳn là không có gì khó khăn. La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu leo lên trên. Thẻ linh hồn thì không có trọng lượng, vì vậy leo lên cũng không tốn sức. Nhưng vào lúc La Trinh vừa mới leo lên được một bước thì những đường vân không gian huyền ảo trên bia lại sinh ra một luồng lực lượng bài xích, không ngờ là nó muốn đẩy hắn ra ngoài. Luồng lực lượng bài xích này hẳn là lực lượng của quy tắc không gian. Với trình độ thấu hiểu của ta với quy tắc không gian thì thế này vẫn chưa đủ đẩy ta ra. Linh hồn La Trinh cưỡng lại, dính chặt lên bia phương tiêm, rồi di chuyển lên phía trên. Sau khi di chuyển được khoảng một trượng, hắn lập tức cảm giác được luồng lực lượng không gian bài xích càng lớn hơn. Dưới lực đẩy như thế, bản thân hắn chỉ cần hơi không chú ý một chút sẽ bị đẩy ra ngoài. La Trinh khẽ cau mày, tốc độ leo lên cũng giảm đi rất nhiều. Muốn leo được trên bia phương tiêm này là rất khó. Đúng lúc này, phía trên La Trinh có một linh hồn bị bia phương tiêm đẩy bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, linh hồn ấy bị bắn ra, cả người một vị võ giả đang ngồi dưới đất run rẩy kịch liệt. Võ giả đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi mà giờ bỗng nhiên ngã nhào về phía trước. Lúc bò dậy, khóe miệng có máu tươi rỉ ra, vẻ mặt đầy uể oải, xem ra linh hồn bị thương không nhẹ. Có lẽ võ giả này miễn cưỡng leo lên cho nên mới bị thương. Thấy cảnh như vậy, trong lòng La Trinh sợ hãi. Có điều từ bỏ chưa bao giờ là tính cách của La Trinh. Đối với cơ hội ngàn ngàn vạn vạn võ giả trung vực thiết tha mơ ước, sao La Trinh có thể từ bỏ được? Làm sao để vượt qua lực đẩy này đây? Nếu như lực đẩy mạnh mẽ như thế thì có thể đoán được rằng chắc chắn là hắn sẽ té từ trên đấy xuống. Và lúc này ánh mắt La Trinh hướng về những đường vân trên bia phương tiêm. Thoạt nhìn mấy đường vân kia giống như lộn xộn, nhưng hình như chúng lại được sắp xếp theo một quy tắc nhất định nào đó. Ánh mắt La Trinh lập tức lóe lên. Bia phương tiêm này vốn lấy việc lĩnh ngộ làm chủ đạo. Nếu như không thể lĩnh ngộ được những đường vân trên đó thì chuyện muốn leo lên là hoàn toàn không có khả năng. Lần này La Trinh lại quan sát thì liền thấy có linh hồn võ giả leo lên tới giữa bia phương tiêm thì không nhúc nhích nữa, xem ra là họ đang lĩnh ngộ quy tắc không gian. Hóa ra là vậy. La Trinh hơi gật đầu, bây giờ thì hắn cũng không vội vàng leo lên trên nữa, mà thong thả quan sát bia phương tiêm này. Rất nhanh cả người La Trinh đắm chìm trong những đường vân chằng chịt. Lúc La Trinh bắt đầu cảm nhận thì vứt bỏ hết những tạp niệm ra ngoài, giống như giữa trời đất này chỉ còn lại mỗi linh hồn hắn cùng với những đường vân phức tạp. Và lúc này đến cả thanh long trong đầu La Trinh cũng trợn mắt hít sâu một hơi. Thần nhóc này, năng lực linh ngộ đúng là không tầm thường chút nào. Với tầm mắt của thanh long đúng là rất ít khi cảm thán thứ gì, nhưng gặp phải người có năng lực linh ngộ như La Trinh thì nó cũng không nhịn được mà phải khen ngợi. Đối mặt với những đường vân huyền ảo này, quy tắc không gian linh ngộ được như thủy triều, mạnh mẽ tràn vào đầu óc của La Trinh. Qua một nén nhang, hai nén nhang, lại ba nén nhang, linh hồn của La Trinh vẫn luôn nằm yên không nhúc nhích trên bia phương tiêm, cảm ngộ quy tắc không gian trên tấm bia này. Sau một canh giờ, hắn cảm thấy hình như lực lượng không gian bài xích trên tấm bia đã giảm xuống. Quả nhiên là thế, chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc không gian đủ sâu thì có thể leo cao hơn, không thể cưỡng ép mà leo lên bia, nếu không sẽ bị lực lượng không gian bài xích đẩy bật xuống dưới. Đợi đến lúc La Trinh lĩnh ngộ đủ rồi thì phần lớn lượng bài xích trên bia phương tiêm đã biến mất. Lên, cảm giác lúc này nhẹ nhõm hơn rất nhiều, La Trinh bắt đầu tiếp tục leo lên. Tốc độ leo lên lần này của hắn nhanh hơn rất nhiều, liên tục leo lên tới 5-6 trượng. Linh hồn của từng võ giả dần bị La Trinh vượt qua. Trong đó có một gã võ giả chính là cường giả thần đan cảnh, dựa vào lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc không gian còn đang phải cưỡng chế chống lại lực đẩy. Nhìn thấy La Trinh lấy tốc độ nhanh như thế vượt qua bản thân thì vẻ mặt đầy khiếp sợ, giống như nhìn thấy một chuyện nào đó khó lý giải, sững sờ nói. Tên nhóc này điên à? Đúng là La Trinh rất điên, cứ một mực leo lên như vậy, hai ba chục võ giả trên đỉnh đầu hắn gần như đã bị hắn bỏ lại phía sau, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vị lão giả dẫn La Trinh đến cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Trách nhiệm của lão là chọn ra người có thiên phú cao, những người phi thăng lên từ hạ giới mà vô cùng nhạy cảm với lực quy tắc. Dù sao ở dưới hạ giới cũng không thể nào có lực quy tắc đầy đủ để tu luyện thế này, mà trên những tấm bia phương tiêm kia được ghi chép lực quy tắc nguyên vẹn nhất. Giống như trên bia phương tiêm có quy tắc hệ hỏa thì ghi lại quy tắc hệ hỏa ở tầng thứ nhất, còn chỗ La Trinh thì ghi quy tắc hệ không gian tầng thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà tên nhóc này đã leo được 1/3, điều này nói rõ là hắn đã lĩnh ngộ được gần một nửa quy tắc không gian tầng thứ nhất. Tốc độ nhanh đến vậy sao? Lão cũng không biết phải nói gì cho phải. Có vài võ giả đầy lĩnh hội rất lâu, thậm chí còn có một số võ giả nhân tộc Long Mạch phi thăng lên từ hạ giới, vẫn luôn ở chỗ này suốt nửa năm, một năm, thậm chí lâu hơn, cũng bởi vì cơ hội lĩnh ngộ bia phương tiêm chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Có bia phương tiêm thì tốc độ lĩnh ngộ quy tắc đúng là nhanh rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là lực lượng quy tắc không gian. Cho đến bây giờ, lão vẫn chưa gặp qua người nào có thể leo lên nhanh đến vậy. Chỉ có một lý do thôi, tiểu tử này đã từng lĩnh ngộ quy tắc không gian, hơn nữa còn có chút thành tựu, cho nên mới có thể leo nhanh lên như vậy. Lão cảm thấy mình đã tìm được lý do hợp lý, đợi sau khi hắn dừng lại thì có lẽ cũng không leo lên tiếp được nữa. Nếu như tiểu tử này đã gặp được cơ duyên lớn nào đó dưới hạ giới, lĩnh ngộ được không ít lực lượng quy tắc không gian thì mới giải thích được chuyện tốc độ leo lên lúc nãy, nhanh như vậy. Thế nhưng lão lại không biết, đúng là La Trinh từng lĩnh ngộ một chút lực quy tắc không gian, nhưng hoàn toàn là nhờ duyên phận đưa đẩy, chứ căn bản chưa có hoàn thành và hệ thống. Lúc La Trinh leo đến khoảng cách dưới 10 trượng, lực không gian bài xích kia lại mạnh hơn. Không chỉ mạnh mà thậm chí hắn còn cảm nhận được một chút cảm giác sắc bén nữa. Lực không gian ở đoạn giữa của bơ phương tiêm lại mạnh hơn, không thể leo lên nữa rồi. La Trinh ngừng leo lên trên, tiếp tục lĩnh ngộ lực lượng quy tắc trên bia phương tiêm. Và lúc này La Trinh đã vượt qua phần lớn võ giả khác ở trên bia, trên đỉnh đầu chỉ còn lẻ tẻ mấy người. Giờ đây ánh mắt của lão giả kia luôn nhìn chăm chú vào người La Trinh, lão muốn chứng minh một chút về suy đoán của mình. Đúng lúc này thì có vài người lại đến bên cạnh lão giả, cũng là một trung niên, dẫn theo vài võ giả trẻ tuổi tới. Người trung niên kia nhìn thấy lão giả làm ra vẻ cười nói, Ngụy trưởng lão, lần này các ngươi lại thu được mấy đệ tử tinh anh đây. Lông mày Ngụy trưởng lão lập tức nhăn lại lạnh lùng trả lời, một người cũng không có, nói vậy là lần này các ngươi có sao? Người trung niên kia cười ha hả, vẫy tay với mấy người trẻ tuổi sau lưng hắn, là đệ tử đại tông môn của nhân tộc Long Mạch chúng ta dưới hạ giới vừa phi thăng lên, bốn người có lẽ đều có thể đánh giá là tộc tinh anh, ha hả. Trong bốn người trẻ tuổi này, hai nam hai nữ, tu vi đều là chiếu thần trung cực. Người trung niên vừa nói vậy, cả bốn người đều toát ra sự tự tin mãnh liệt. Ngụy trưởng lão đánh giá đôi nam nữ kia, hẳn bốn người này đều là nhân tộc Long Mạch có thế lực lớn ở dưới hạ giới. Cho dù tu vi hay căn cơ cũng vô cùng vững chắc, đến nồng độ huyết mạch cũng cao. Bên ngoài tuy Ngụy trưởng lão cười, nhưng trong lòng thì không. Vậy thì phải chúc mừng ngươi rồi, Triệu Tranh, chỉ mong là bọn họ đều có thể trở thành tinh anh thật. Hai chữ cuối cùng lòng Ngụy trưởng lão gần như nghiến răng mà nói. Thân phận của đám người Ngụy trưởng lão bọn họ là người hướng dẫn cho nhân tộc Long Mạch, mà giữa những người hướng dẫn cũng phải chia bẻ phái, cũng tồn tại cạnh tranh và nhiệm vụ. Triệu Tranh dẫn mấy tên võ giả có thiên phú không tồi đến đây, hơn nữa còn giữa võ dương ngoài trước mặt Ngụy trưởng lão, tất nhiên Ngụy trưởng lão sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa mấy tên võ giả trẻ tuổi này lại không thèm nhìn sắc mặt Ngụy trưởng lão chút nào, trong đó có một tên chắp tay về phía Ngụy trưởng lão. Trưởng lão, vậy xin nhận lời chúc tốt lành của ngài. Hừ, vẻ mặt Ngụy trưởng lão âm u cũng lười để ý đám tiểu bối này, ánh mắt lại rời lên người La Trinh một lần nữa. Lão vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc trên người La Trinh có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt Ngụy trưởng lão rời tầm mắt sang thì nhịn không được kêu lên một tiếng, sao lại leo lên tiếp rồi. Vừa mới nãy lão còn thấy rõ ràng La Trinh bị lực đẩy không gian cản lại, không cách nào leo lên tiếp trên bia phương tiêm. Ai ngờ lão chỉ quay đầu nói mấy câu với Triệu Tranh mà hắn lại bắt đầu leo lên như bay. 2 trượng, 5 trượng, 10 trượng. Mắt thấy La Trinh đã leo lên được một nửa của tấm bia phương tiêm. Trên bia phương tiêm về quy tắc không gian, linh hồn của La Trinh lúc này đã leo lên cao nhất. Tốc độ lĩnh ngộ quy tắc của hắn sao có thể nhanh đến vậy? Vẻ mặt Ngụy trưởng lão đầy vẻ khó tin. Dù nói là lực quy tắc trên bia phương tiêm này đều chỉ là tầng thứ nhất, nhưng lực quy tắc này luôn khó lĩnh ngộ, huống chi thứ ghi chép trên bia phương tiêm này còn là quy tắc không gian. Nếu như tên nhóc này thực sự dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân leo lên thì tất nhiên hắn có tư cách để được đánh giá là tinh anh. Đúng rồi, tiểu tử này hẳn là thuộc về võ giả, thuộc sự hướng dẫn của mình. Ngụy trưởng lão vỗ đầu một cái, suýt chút nữa lão quên mất chuyện này, bởi vì trong cơ thể La Trinh vốn không có huyết mạch chân long, chỉ là một người được thành chủ đặc cách nên Ngụy trưởng lão vẫn luôn oán hận lãng phí một giọt máu chân long. Nhưng La Trinh đúng là người do Ngụy trưởng lão hướng dẫn, chẳng qua lúc trước lão hoàn toàn không coi La Trinh ra gì mà thôi. Triệu Tranh nhìn thấy Ngụy trưởng lão vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, ánh mắt cũng nhìn về phía tấm bia đá cách đó không xa, chú ý thấy linh hồn của La Trinh đã leo lên dẫn đầu trên bia phương tiêm, khóe miệng liền nhếch lên toát ra vẻ mỉa mai, sau đó nói với mấy tên võ giả trẻ tuổi đằng sau hắn. Các người cũng đi lĩnh ngộ lực quy tắc trên bia phương tiêm đi, thứ cần nói ta đã nói hết rồi, tự các người lên mà tiếp thu. Đã rõ, Triệu trưởng lão, một tên võ giả trong đó cười nói, ta cũng chọn bia phương tiêm quy tắc không gian. Triệu Tranh cười hăng hắc xua tay, Thư Nguyệt Cuồng, ngươi đi đi, với thiên phú của ngươi, vượt qua tên nhóc đứng đầu kia cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tên võ giả tên Thư Nguyệt Cuồng này gật đầu, đi đến phía dưới của bia phương tiêm rồi khoanh chân ngồi xuống, linh hồn của hắn leo lên bia phương tiêm rất nhanh. Vừa mới leo lên, linh hồn của Thư Nguyệt Quồng đã trèo rất nhanh về phía đỉnh của bia phương tiêm, gần như không dừng lại chút nào, vượt qua từng võ giả bên dưới. Hắc hắc, lúc còn ở dưới hạ giới, tên Thư Nguyệt Quồng này đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa quy tắc không gian của tầng thứ nhất. Bia phương tiêm này với hắn mà nói thực sự rất đơn giản, Triệu Tranh cười nói. Thấy Thư Nguyệt Quồng nhanh chóng tiếp cận La Trinh, rất có thể sẽ vượt qua La Trinh, vẻ mặt của Ngụy trưởng lão lại trầm xuống. Thư Nguyệt Quồng gần như không gặp bất cứ lực cản nào, một đường leo thẳng lên, giống như lực đẩy không gian trên bia phương tiêm hoàn toàn không tồn tại với hắn. Và lúc này La Trinh vẫn không rời mắt nhìn chằm chằm vào những đường vân trên bia phương tiêm, lĩnh ngộ quy tắc trong đó, không chút phản ứng nào với Thư Nguyệt Quồng đang nhanh chóng tiếp cận mình. Rất nhanh Thư Nguyệt Quồng đã tới bên cạnh La Trinh, thản nhiên nhìn La Trinh một cái, trong ánh mắt còn toát ra vẻ khiêu khích. Nhưng La Trinh chỉ kinh ngạc quay lại nhìn một cái, hoàn toàn không ngờ rằng mình đã bị cuốn vào sự cạnh tranh của hai người, Ngụy trưởng lão và Triệu Tranh. Hắn vẫn không rời mắt để lĩnh ngộ quy tắc không gian. Thư Nguyệt Quồng tiếp tục leo lên cho đến khi hắn lên trên đỉnh đầu La Trinh, hoàn toàn ở vị trí cao hơn La Trinh thì thân người mới dừng lại, hơn nữa còn trao đổi với La Trinh. Hắc hắc, nhóc con, ngươi có thể đừng giống như con rùa đen có được không, cứ nằm bò ở đó không nhúc nhích để làm gì. Thằng ngu này ở đâu chui ra vậy? Lên La Trinh chân mày cau lại, nhưng vẫn không hề để ý đến Thư Nguyệt Quồng, hết sức chuyên chú lĩnh ngộ lực quy tắc không gian như trước. Ai ngờ sau khi tên Thư Nguyệt Quồng này leo lên xong lại bỏ xuống dưới, đến trước mặt La Trinh nói, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy à? Tên Thư Nguyệt Quồng này cũng là nhân vật được chú ý trong thế lực lớn nào đó dưới hạ giới, từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo thành quen, nhìn thấy La Trinh hoàn toàn ngó lơ mình cho nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngươi có thể đừng giống một con khỉ có được không, cứ leo lên leo xuống mãi thế. Cuối cùng La Trinh cũng không nhịn được đen mặt nói, muốn leo lên leo xuống cũng phải có bản lĩnh này. Có bản lĩnh thì ngươi thử vượt qua ta đi. Thư Nguyệt Quồng cười lạnh nói. La Trinh không thèm nói gì thêm, vẫn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào bia phương tiêm như trước. Hắn thực sự lời để ý đến mấy loại khiêu khích vô vị này. Huống chi hắn leo lên bia phương tiêm là để lĩnh ngộ quy tắc không gian, chứ không phải để so đấu với người khác. Thấy La Trinh không thèm để ý đến mình, Thư Nguyệt Quồng cũng cảm thấy có chút nhàm chán, sau đó tiếp tục leo lên. Có điều sau khi hắn leo lên tiếp khoảng 2 trượng thì cũng dừng lại, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa quy tắc không gian ở tầng thứ nhất. Nếu muốn tiếp tục leo lên trên thì phải lĩnh ngộ thêm, nếu không hắn cũng sẽ bị lực đẩy không gian ở trên bia phương tiêm này bắn xuống. Đương nhiên, Thư Nguyệt Quồng rất có tự tin vào bản thân, tin rằng muốn lĩnh ngộ hết quy tắc không gian ở tầng thứ nhất cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Đúng lúc này thì trong đôi mắt La Trinh lóe ra tia sáng, sau đó tiếp tục leo lên phía trên. Lúc đầu Thư Nguyệt Quồng vốn định dừng lại lĩnh ngộ xong quy tắc ở trên bia phương tiêm rồi mới tiếp tục trèo lên. Bây giờ hắn cảm nhận được lực đẩy không gian ngày càng mạnh, nếu cứ cưỡng ép leo lên tiếp rất có thể sẽ bị lực đẩy bắn xuống. Nhưng nhìn thấy La Trinh đã bắt đầu leo lên tiếp, Thư Nguyệt Quồng lại không nhịn được. Trời sinh hắn tính cách cao ngạo, một tên nhóc không biết từ đâu xuất hiện, dựa vào cái gì lại leo cao hơn mình. Vì vậy thấy La Trinh vừa động, Thư Nguyệt Quồng cũng động theo. Giờ phút này khoảng cách tới đỉnh bia phương tiêm còn khoảng 8-9 trượng, tốc độ hai người leo lên cũng không chậm. La Trinh thì leo lên vô cùng nhẹ nhõm, sau khi lĩnh ngộ xong phần quy tắc không gian phía trên của bia phương tiêm, thì dường như lực đẩy không gian đối với La Trinh là một luồng lực lượng yếu ớt, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. So sánh ra thì Thư Nguyệt Quồng thảm rồi, nếu cả hai người đều không leo bia phương tiêm này thì lực lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian của hắn mạnh hơn La Trinh nhiều. Nhưng bây giờ leo lên đến đầu trên của bia phương tiêm đã là cực hạn của hắn, theo lý thì phải dừng lại để tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng bại bởi một tên nhóc bên cạnh là chuyện hắn không chấp nhận được, vì thế lúc này Thư Nguyệt Quồng chỉ có thể cắn răng leo lên. Cưỡng lại sự cản trở của lực đẩy không gian, hắn trèo càng cao thì lực đẩy càng mạnh, Thư Nguyệt Quồng ngày càng cố sức. Dưới chân bia phương tiêm, thân thể Thư Nguyệt Quồng đã chuyển thành màu gan lợn, cố giữ nguyên trạng thái ngồi, nhưng không ngừng lắc lư. So ra thì La Trinh không hề núc nhích, ngồi khoanh chân tại chỗ, hơi thở ổn định. Cuối cùng hai người gần như trèo lên đỉnh bia phương tiêm cùng một lúc. Lúc này khoảng cách tới đỉnh bia phương tiêm chỉ còn khoảng 3 trượng nữa. Nhưng mà cả hai người đều không thể lên tiếp nữa, bởi vì linh hồn hai người đều cảm nhận được bên trên xuất hiện lực cản trở vô hình, đó là một vách ngăn không gian. Xem ra lại phải dừng lại. La Trinh chớp mắt một cái, có lẽ cần lĩnh ngộ thêm một phần quy tắc không gian nữa thì mới có thể xuyên qua vách ngăn không gian này. Với La Trinh thì cũng không có gì, quy tắc không gian hắn lĩnh ngộ được không ít rồi, cho dù là độ cao này thì sức ép của lực đẩy không gian đối với hắn cũng không lớn. Nhưng mà Thư Nguyệt Quồng thì lại cực kỳ thê thảm, hắn vốn dựa vào sự vững chắc của linh hồn bản thân đau khổ kiên trì, hy vọng có thể xông một mạch lên thẳng trên đỉnh của bia phương tiêm. Thế nhưng đối mặt với vách ngăn không gian đột nhiên xuất hiện,

Trong loại trạng thái này, những ký ức về quy tắc không gian trong đầu hắn lại hợp lại với nhau như nước chảy, giống như một bức tranh được ghép lại từng mảnh, được chắp vá với nhau. Khi tất cả ký ức về quy tắc không gian gần như nguyên vẹn, hắn lại nhìn về phía vách ngăn không gian trên đỉnh đầu, mà trên mặt toát ra sự tự tin vui vẻ. Vách ngăn không gian, ta cũng có thể phá. Nói rồi nhưng La Trinh cũng không leo lên trên bia phường tiêm tiếp, mà lại buông hai tay bất ngờ lao mạnh lên phía trên. Vách ngăn không gian này gần như không thể dùng sức mạnh để phá, muốn lợi dụng linh hồn để phá vỡ lại càng không thể. Nhưng La Trinh vốn cũng không có ý đi phá vách ngăn không gian này. Linh hồn của hắn giống như chú cá bơi trong dòng nước, chui toạt qua vách ngăn không gian, cuối cùng leo lên tới đỉnh cao nhất của tấm bia phương tiêm. Ngụy trưởng lão cười thản nhiên nói, không đến ba canh giờ, từ hoàn toàn không hiểu quy tắc không gian là gì, cho đến lĩnh ngộ hoàn toàn tầng thứ nhất của quy tắc không gian. Dùng hai chữ tinh anh cũng không đủ để hình dung thiên phú của hắn. Ha ha. Không đến ba canh giờ. Nghe thấy lời này của Ngụy trưởng lão, trong lòng Triệu Tranh cũng thầm kinh hãi. Dù nói những thứ khác trên bia phương tiêm này là quy tắc không gian có sẵn, không cần bản thân phải đi lần mò từng chút, nhưng dù là thế thì tên này cũng quá giỏi rồi thì phải. Rốt cuộc hắn xuất thân từ hạ giới nào vậy? Ngay lúc mà Ngụy trưởng lão còn đang tán thưởng, bỗng nhiên những tấm bia phương tiêm quy tắc chung quanh đồng loạt rung động lắc lư, vô số tấm bia liên tục chấn động giống như đang xảy ra động đất vậy. Thế nhưng nơi này thì làm sao có thể xảy ra động đất? Ngụy trưởng lão còn đang hoang mang thì nhìn thấy trên đỉnh tất cả bia phương tiêm từng đường quy tắc đang tập trung về người của La Trinh. Đây là lễ tẩy trần của quy tắc. Đôi con ngươi của Ngụy trưởng lão đã trợn lên đến mức tròn xoe. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.